Chương 976 đến 984. Chương 476, ai dám ức hiếp ta Vạn Tương Sơn? 1. Trong mỏ quặng, phá toái linh cấm tại huyết khí tẩm bổ bên dưới lần nữa liên thành một mảnh, như huyết quang như trường long tại đất đá ở giữa dâng trào mà ra, diễn hóa ra từng đạo điện thiểm lôi quang. Tại trong mỏ quặng đi xuyên hai đạo xích sắc ma khí tại chạm tới lôi quang nháy mắt, dấy lên hừng hực ma hỏa, biến thành hai đầu đầu sinh sừng nhỏ, thân như cá trạch thân ảnh. Đúng là hai đầu xích linh thu đắc đạo. Vạn Tương Sơn tên điên. Điện quang văng khắp nơi nháy mắt, mảng lớn ma khí bị đánh thành hư vô, để hai đầu xích linh thu khắp nơi tán loạn, có thể khoáng mạch chi địa linh cấm như lưới nhện một loại lít nha lít nhít, đâu đâu cũng có điện quang chỗ nào tránh né được. Không quản thiêu đốt tinh huyết cũng muốn dẫn động linh cấm, đem chính mình làm hồn phi phách tán, loại chuyện này cũng liền Vạn Tương Sơn điên dại có thể làm đến ra đây. Nhìn xem thân thể bị linh cấm xuyên qua, vẻ mặt bởi vì linh cấm nhập thể biến đến bắt đầu vặn vẹo thân ảnh, hai đầu xích linh thu trong mắt hiện ra hàn ý. Ma tể tử lưu lại đi. Thê lương thanh âm vang dội tới, cùng linh cấm hòa làm một thể thân ảnh hai tay đánh ra, lôi đình từ nơi ngón tay tràn ra, đem huyết nhục thiêu đốt cháy đen. Trong chốc lát, lôi đình tại trong hầm mỏ tạo thành hai đoàn hình cầu, đem hai đầu xích linh thu bao phủ. Lôi quang bên trong, hai đầu xích linh thu thống khổ kêu thảm. Thân bên trên nổ tung từng đoàn huyết khí, thân thể liên tiếp đụng vào quặng mỏ vị trí, đem mảng lớn đất đá đánh nát, liên tiếp đâm vào trùng điệp hơn 10 dặm nước toác khu vực. Một kích thủ tiêu hai đầu ma thu phía sau, Lâm Hóa Nguyên thân thể đã biến thành một cái huyết nhân, thân thể cũng cùng linh cấm dung hợp hơn phân nửa. Lâm sư đệ, trong mỏ quặng mấy đạo độn quang kích xạ mà tới, lại bị huyết nhân dựng lên tới lôi quang ngăn cản tại bên ngoài trăm trượng. Ma tông tu sĩ đã thâm nhập khoáng mạch, tình huống không rõ, liền để sư đệ tới tìm kiếm đường A. Nói xong, từng đạo lôi đình linh cấm như thất luyện theo quặng mỏ dâng lên, mỗi một đạo đều bám vào lấy chói lóa mắt hồ quang điện, kéo lấy Lâm Hóa Nguyên thân thể tàn phế thoáng cái xông ra khoáng mạch, sừng sững tại rất nhiều hỏa diễm ở giữa. Tiên độ ma tông ma tể tử, Vạn Tương Sơn nội môn đệ tử Lâm Hóa Nguyên ở đây. Giấu đầu lộ đuôi, chỉ thường thôi. Chu ma. Một tiếng hét giận dữ, mọi loại lôi đình hội tụ thân, xông về nơi xa một mảnh hỏa diễm. Lâm sư đệ. Lôi đình vạn quân ở giữa, có tiếng gào tại trong mỏ quặng vang dội tới, có thể la lên thanh âm rất nhanh liền bị phun trào lôi âm đè bên dưới. Trong khoảnh khắc, hỏa diễm chi địa một sợi ma hỏa nổ tung, một đạo mọc đầy hắc mao ma ảnh tại hỏa diễm bên trong diễn sinh, nhẹ nhàng đánh ra bàn tay, như rồng một loại lôi quang hồ quang điện tại thủ trưởng phía dưới tùy tiện bị xé nát. Tại đánh tan hồ quang điện đằng sau, hắc mao bàn tay uy thế cũng không có chậm lại bao nhiêu, vô số bộ lông màu đen tựa như là lưỡi dao một loại theo trong lòng bàn tay phun ra, thoáng cái đặt tại Lâm Hóa Nguyên trên thân. Ầm ầm, dùng cùng trong mỏ quặng linh cấm hòa làm một thể Lâm Hóa Nguyên. Dưới một chưởng này như vải rách một loại đánh xuống đi, quanh thân vần quanh lôi quang linh cấm lốp bốp phá toái ra, biến thành ước vạn sợi hồ quang điện tản ra. Lâm Hóa Nguyên thân thể bị đánh toàn thân bốc lên huyết. Nhập vào trong mỏ quặng. Luyện hư sơ kỳ sâu kiến, lại phá hư ta chỗ ẩn thân, quả thật nên chết. Ầm u u. Giờ khắc này, thước sơn khoáng mạch tứ phương vang lên đinh tai nhức óc tiếng nổ, từng sợi ma khí trùng thiên, phủ lên khoáng mạch chỗ sâu hỏa linh mạch dũng mãnh tiến ra hỏa diễm vừa mới đánh ra bàn tay màu đen thân ảnh trong tay xuất hiện một cây ma kỳ, đại kỳ phần phật ở giữa hội tụ ra ngập trời ma khí, từng đạo ma ảnh tại ma khí bên trong diễn sinh. Mà ra mở rộng trời cao biến thành một chi ma quân. Khạc khạc, ục ục. Ma khí bên trong, tiếng quái khiếu như quỷ mị bộc phát, đến mức trong mỏ quặng Vạn Tương Sơn đệ tử thần niệm chấn động, có hai người càng là uể oải miệng phun máu tươi. Ma kỳ cuốn lên, ma khí ngập trời, những này khí thức hội tụ vào một chỗ, cho dù là thực lực mạnh nhất Tần Hành Kham đều cảm nhận được một cỗ hãm sâu vòng xoáy khiếp sợ cảm giác. Ở đây ma hậu phương, còn có hơn 10 đạo ma ảnh như ẩn như hiện. Riêng phần mình phát sinh tiếng quái khiếu thanh âm. Hồn kỳ lão ma. Hơn 10 vị Vạn Tương Sơn đệ tử thấy cảnh này, không khỏi giật nảy cả mình. Tiên độ ma tông lão ma đầu xếp hạng bên trong, cái này hồn kỳ lão ma thế nhưng là đứng hàng năm vị trí đầu, đặt ở Vạn Tương Sơn liền là nội sơn trưởng lão, hoặc là chân truyền đệ tử hàng ngũ. Này ma chỗ tế luyện cái này hồn kỳ, huyết tế sinh linh vượt qua ức vạn, trong đó càng có luyện hư cảnh tu sĩ ma hồn ở bên trong. Thước sơn khoáng mạch cũng không phải là linh tinh khoáng mạch, mà là một tòa lục giai cấp độ xích hỏa khoáng mạch, chủ yếu sản xuất liền là hỏa, kim, thổ ba loại thuộc tính quáng tài. Bên trên một lần xuất hiện thất giai thần kim thời điểm còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy vạn năm trước. Bởi vậy tòa này khoáng mạch không phải là không thể được bỏ đi, vì lẽ đó trong ngày thường đến đây theo dõi ma tu, thực lực mạnh nhất cũng liền luyện hư trung kỳ mà thôi. Bằng không, Tần Hành Kham cũng không lại lĩnh mệnh đến đây tỏa trấn nơi đây. Giờ phút này, ma tông một trong đó sơn trưởng lão cấp bậc lão ma xuất hiện ở đây, này nhưng là gặp quỷ. Tần Hành Kham đầu tiên là phân phó một vị sư huynh đi điều tra Lâm Hóa Nguyên, sau đó lăng không mà tới ngăn tại phía trước nhất, quanh thân thổ hoàng sắc lưu quang xen lẫn đem mảng lớn ma khí ngăn cản tại ngoài thân. Tiên độ ma tông liền hồn kỳ lão ma đều phái ra, hôm nay sợ là một hồi huyết chiến. Nếu không phải Lâm sư đệ gạch ngói cùng tan dẫn suốt này đầu ẩn tàng lão ma, bọn hắn sợ là muốn bị này ma âm chết ở chỗ này. Sư huynh, khoáng mạch bốn phía bị phong cấm, tin tức truyền không đi ra. Lúc này, nội môn đệ tử Lý Ngạn Sùng bất ngờ kinh hô một tiếng, tại phát giác được hồn kỳ lão ma sau khi xuất hiện, hắn lập tức lấy ra truyền tin ngọc phù, có thể căn bản truyền không ra tin tức. Không tin tà trong miệng hắn nói lẩm bẩm, một cái như chim hình dáng hư ảnh tại phối hợp thi triển pháp thuật bên dưới diễn sinh mà ra, hóa thành lưu quang xông về khoáng mạch bên ngoài. Nhưng vừa vặn bay đến khoáng mạch ranh giới vị trí, tự bị một đạo không trung rơi xuống ma ảnh nghiền nát. Nghe tiếng Tần Hành Kham thần sắc biến đổi, bất quá lập tức hắn tự khôi phục như lúc ban đầu. Hồn kỳ lão ma xuất hiện nói rõ nhất định là xuất hiện ngoài ý muốn, độ tiên ma tông tất nhiên có âm mưu. Lão phu vận khí thực không tốt, tự khốn trụ các ngươi mấy đầu tiểu tạp ngư. Hồn kỳ lão ma lộ ra một vệt nhe răng cười, miễn cưỡng tạm được a, vạn tương sơn luyện hư đệ tử trung quy so phía ngoài tán tu hàng nát chất lượng phải tốt hơn nhiều, ngươi trước vào ta hồn kỳ tại hồn linh a. Lưu lại hai ba cái sống sót như vậy đủ rồi. Thoại âm rơi xuống, hồn kỳ trong nháy mắt biến thành một đoàn hắc ảnh, cuốn lên cuồn cuộn ma khí tựu đánh tới Tần Hành Kham. Uy thế cường đại để Tần Hành Kham tiếng trầm một tiếng, có thể hắn cũng không lui lại, quanh thân huyết khí cuồn cuộn ở giữa, thoáng cái biến thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, trong tay một cây huyền hoàng sắc xoắn ốc hoa văn trường côn diễn sinh. Hai tay nắm ở linh bảo trường côn, xông lên đánh tới ma khí hung hăng đập xuống. Cao vài trượng trường côn giữa trời diễn hóa ra trăm trượng lớn nhỏ hư ảnh, cùng đầy trời ma khí đụng nhau đến cùng một chỗ. Chương 476, ai dám ức hiếp ta vạn tương sơn? 2. Trong chớp mắt, hư không oanh minh vì đó nhoáng một cái. Mảng lớn ma khí bị đánh bại, huyền hoàng sắc trường côn bên trên diễn sinh ra tới trọng lực quy tắc, đem ma khí diễn sinh ra tới ma ảnh, từng cái một ép tới bạo thể mà chết. Hồn kỳ lão ma chỉ là hư danh. Trong chốc lát, một cái đánh tan hồn kỳ lão ma công thế lực Tần Hành Kham, hai tay phất qua trong tay trường côn, liền thấy côn thân bên trên xoắn ốc đường vân sống lại. Một cỗ trọng lực ba động quét sạch bốn phương tám hướng, sinh ra vô số đầu thổ hoàng sắc trường xà, cứ thế mà đem ngập trời ma khí cấp đánh nát thành mảnh vụn cạn bã. Trong chốc lát, cuốn lại trọng lực hư ảnh diễn sinh ra được thiên sơn vạn đường núi, thoáng cái hướng lấy hồn kỳ lão ma đè xuống. Có thể hồn kỳ lão ma phản ứng rất nhanh, ma kỳ nhẹ nhàng một cuốn liền đem đầy trời rơi xuống sơn ảnh cấp xé mở, đem ma ảnh như cuồng chiều dũng xuất ra ngoài. Tần Hành Kham toàn thân ma khí nổ tung, đập về phía khoáng mạch. Lại tu luyện cái nghìn năm có lẽ còn có thể cùng lão phu có lực đánh một trận, người bây giờ còn chưa đủ tư cách. Hồn kỳ lão ma cười lớn điều động tới ma khí, hướng lấy Tần Hành Kham mà đi. Sư huynh, Tần sư huynh. Mắt thấy chiến lực mạnh nhất Tần sư huynh bị lão ma đánh lui, tại chàng cái khác vạn tương sơn đệ tử lo lắng không dứt. Ta không có việc gì. Khoáng mạch trong hố sâu, cao mấy trượng Tần Hành Kham sắc mặt có chút tái nhợt, thân bên trên hừng hực huyết khí không ngừng đem ma khí yên diệt, có thể ma khí tựa như vô cùng vô tận một loại không ngừng ở trên người hắn bốc lên. Những này ma khí tại máu thịt bên trong tán loạn, không ngừng yên diệt lấy máu thịt bên trong sinh cơ. Tuy nói hồn kỳ lão ma tân tấn luyện hư đại viên mãn mới mấy trăm năm, nhưng vẫn là để Tần Hành Kham có chút khó mà chống đỡ, đổi lại người khác một kích này đã sớm trực tiếp bị ma hóa. Trở thành bản ma ma hồn A. Hồn kỳ lão ma nhe răng cười, đại thủ nhẹ nhàng hướng bên dưới một điểm, bay phất phới ma kỳ cuồn cuộn mà tới, liên tiếp hơn 10 đạo luyện hư cảnh ma hồn gào thét hướng Tần Hành Kham đánh tới. Ầm ầm. Từng đạo huyền hoàng sắc giáp thuẫn diễn sinh, đem đập xuống tới ma hồn cản trở một cái, nhưng lại lần nữa đem Tần Hành Kham đánh bay ra ngoài, thương thế lại một lần tăng thêm mấy phần. Mắt thấy loại này tràng cảnh, tại chàng cùng ma tu giao thủ đệ tử khác, không khỏi càng thêm tuyệt vọng. Luyện hư đại viên mãn lão ma vì sao muốn công một chỗ không tính thu hút khoáng mạch, còn tận lực đem nơi này cấp phong một cái kín không kẽ hở. Ma tông đến cùng có âm mưu gì? Ầm ầm. Tần Hành Kham liên tục bại lui, vừa vặn bên trên lại cuốn lên nhất trọng huyết sắc bọt nước, thân bên trên khí thế đột nhiên tăng lên, thuận thế đem thể nội chạy trốn ma khí đều yên diệt. Giờ khắc này, hừng hực huyết giấy lên bao quanh huyết hỏa, sôi trào huyết thủy phát ra mịch cốt thanh âm. Phía trước tán đi thiên sơn vạn khe lại một lần diễn sinh mà ra, lần này dãy núi phía trên núi lớn như tới, nếp nhăn như vực sâu, lại một lần nữa đem hồn kỳ lão ma đẻ ép đi vào. Chư vị sư đệ, ta thừa cơ anh mở phong cấm, các ngươi có thể đi một cái là một cái. Hồn kỳ lão ma xuất hiện tại thước sơn khoáng mạch, tiền độ ma tông nhất định có âm mưu gì, đem nơi đây đột biến cáo chi môn bên trong trưởng lão chuẩn bị sớm. Sau một khắc, Tần Hành Kham thanh âm tại cái khác sư đệ thần niệm hải bên trong nổ vang. Tần sư huynh ngươi đi. Đúng, mênh mông tinh hải bọn ta chiến lực không kịp sư huynh, ma tộc nếu có âm mưu tất nhiên còn có chuẩn bị ở sau, chỉ có sư huynh chiến lực mạnh nhất mới có thể bất ngờ giết ra ngoài. Là sư huynh oanh mở một con đường. Thước sơn khoáng mạch phía trên, cùng ma tông luyện hư tu sĩ giao thủ vạn tương sơn đệ tử, từng cái một thân bên trên huyết hỏa giấy lên, diễn hóa ra một mảnh huyết hải bốc lên cảnh tượng. Các ngươi đám điên này, có một đầu lão ma theo bản năng tránh lóe ra đi. Thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, có thể đạt được càng mạnh chiến lực, thiêu đốt bản mệnh thần hồn, liền luân hồi chuyển thế cơ hội cũng không cần. Một cái nhân thể phía trong huyết dịch sôi trào là tính tình thật, có thể đối diện một đám người đi lên liền lấy mệnh chém giết, ma tu cũng sợ loại đồ chơi này. Hơn 10 vị vạn tương sơn đệ tử cùng nhau biến thành huyết hỏa lượn lờ dáng vẻ, trong chớp mắt liền đem ma khí ngập trời ép xuống. Một nhóm đệ tử chiến lực thoáng cái biên độ tăng trưởng tới, hơn phân nửa đều bước vào luyện hư trung kỳ cấp độ, Tần Hành Kham càng là đạt đến luyện hư hậu kỳ đỉnh phong. Sát! Hơn 10 vị đệ tử bên trong có nhiều lĩnh hội trọng lực quy tắc, tại huyết hỏa chiếu dọi trọng lực liên thành một mảnh như lĩnh vực một loại tràng cảnh, đem ma tu ép tới ôm đầu tán loạn. Tần sư huynh, chúng ta tiễn ngươi lao ra. Một cái như huyết sắc ngọn đuốc một dạng tu sĩ mắt thấy ma tu thế lực tán loạn, lập tức vò tới phía trước nhất. Lôi tụ. Chỉ gặp này tu hai tay nâng lên, chói lóa mắt thổ hoàng sắc lôi đình diễn sinh mà ra, chói tai bạo minh vang dội tới, một khỏa to cỡ nắm tay lôi đình vòng xoáy thành hình. Lôi đình vòng xoáy bên trong phóng xuất ra kinh người uy áp, phun ra một cỗ cuồn cuộn thổ hành thần lôi. Tại lôi quang diễn sinh phía sau, bốn phía hỏa khí nhận lấy hấp dẫn, không ngừng hướng lấy lôi đình vòng xoáy bên trong bay vào, để tiếng sấm nổ càng lúc càng lớn, từng đạo thô to hồ quang điện diễn sinh mà ra. Như thiên lôi hàng thế một loại đánh phía giữa không trung. Ầm u u. Trong chốc lát, đếm không hết lôi quang tựu đánh vào hư không bên trên. Răng rắc, một tiếng, tại hỏa diễm bên trong hơi có vẻ vặn vẹo hư không, bị vô số lôi quang hồ quang điện đánh ra tỉ mỉ vết nứt, một kiện như đấu bổng màu đen một dạng hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Giết ra ngoài. Mắt thấy lôi đình không có phá vỡ phong cấm trận pháp, thi triển lôi đình pháp thuật đệ tử trực tiếp hướng lấy phong cấm đụng vào. Chạy a, tên điên lại muốn tự bảo. Một màn này cấp xung quanh ma tu dọa sợ, xa cách bắt đầu bốn phía tán loạn. Phế vật. Hồn kỳ lão ma giận mắng một câu, giơ tay ở giữa ném ra một khỏa ma cầu, này ma cầu giữa trời diễn hóa mà ra, thoáng cái đem sắp tự bảo vạn tương sơn đệ tử bao phủ tại phía trong, tạo thành một cái phương viên trăm dặm lớn nhỏ phong bế không gian. Ầm ầm. Ma cầu bên trong, huyết khí cuồn cuộn. Hừng hực năng lượng trên ma cầu đánh xuyên ra đếm không hết lỗ thủng, năng lượng như lợi kiếm kích xạ tứ phương, nhưng cũng đem tự bảo phạm vi đè ép xuống. Vạn tương sơn tên điên, còn nghĩ đến chiêu này. Hồn kỳ lão ma cười quái dị một tiếng, cùng vạn tương sơn đánh như vậy nhiều năm, hắn ma tông liền xem như đầu heo, cũng đã sớm học cơ linh lên tới. Đám điên này, động một chút lại cho mình tới một hồi tu luyện trên đường cuối cùng một hồi đấu pháp, ai có thể không sợ. Cái này nơi nào có một tòa thánh uy nghiêm, quả thực liền là bệnh thần kinh điên dại hợp thể. Lão ma đi chết, tiễn tần sư huynh lao ra. Tại hồn kỳ lão ma quái khiếu thời điểm, lại có bốn đạo thân ảnh toàn thân pháp lực kích động vọt ra. Rút lui. Hồn kỳ quái khiếu im bặt mà dừng, tuy nói vài cái luyện hư sơ kỳ tu sĩ tự bảo cũng không thể đem hắn lưu lại, thế nhưng tránh không được nhận trùng kích, Vạn nhất thực nhận không nhẹ thương thế nhưng là không đẹp. Cuồn cuộn ma diễm đại kỳ cuốn một cái, mang lấy hắn nhanh chóng hướng hậu phương thối lui, chọc giận ai cũng đừng chọc không muốn mạng. Hồn kỳ lão ma thân ảnh liên tục lóe ra lui lại, dư lại cái khác ma đầu tự nhiên không còn dám dừng lại bên dưới đi, từng cái một hướng lấy phong cấm bên ngoài nhếch nhác chạy trốn. Tất cả dừng tay. Lượn lờ lấy huyết khí Tần Hành Kham xông ra, đem bốn đạo toàn thân khuấy động pháp lực sư đệ kéo lại. Liền thấy bốn cái toàn thân khí thức cuồn cuộn, sắp nổ tung vạn tương sơn tu sĩ dần dần bình phục xuống tới. Nguyên lai là lão thủ, thiêu đốt tự thân tinh huyết còn có thể thu phóng tự nhiên, bất quá tiếp tục như vậy đối tự thân ảnh hưởng cũng không nhỏ. Chỗ tối, Thẩm Luyện toàn bộ hành trình nhìn trận này đầu voi đuôi chuột đấu pháp. Vạn tương sơn đệ tử thật là không muốn mạng chủ, thiêu đốt bản mệnh tinh huyết loại chuyện này là có thể đầu não nóng lên tựu làm sao. Vạn tương sơn đệ tử cứ như vậy làm. Chương 476, ai dám ức hiếp ta vạn tương sơn. 3. Một đám người cùng một chỗ điên, ma tu cũng rụt rè. Bất quá thiêu đốt bản mệnh tinh huyết hậu di chứng, lại không phải dễ dàng như vậy bù đắp lại, kể cả Tần Hành Kham tại phía trong hết thảy tu sĩ, từng cái một nhìn xem không có gì, đều bất đồng hao tổn. Một chiêu này đối với mình thật tàn nhẫn, hiệu quả cũng rất tốt, trực tiếp dọa lui một vị luyện hư đại viên mãn ma tu. Vạn tương sơn như vậy nhiều năm ra không được đệ tử giỏi, không phải là chính mình đem chính mình chơi tàn a. Giờ khắc này, Thẩm Luyện không khỏi mặt mày vẩy một cái. Tên điên điên lên ai cũng trị không được, muốn chiếm trước thần hồn phía trong bản mệnh ấn ghi nhớ tiến hành chuyển hóa làm phân thân, đến lúc đó không lại trực tiếp cấp hắn tới một cái tự bạo a, xác suất này cao tới 9/8. Mặt khác, một cái ma tông phái luyện hư đại viên mãn ma đầu mang lấy hơn 10 vị luyện hư ma tu, vây khốn một tòa cũng không tính trọng yếu khoáng mạch, này rõ ràng có âm mưu a. Vạn tương sơn quả nhiên là lão, ra dặn liền một số ma tu cũng dám vuốt râu hùm. Tựa như là già nuôi yêu vương, tộc quần bên trong cái khác tiểu yêu bắt đầu ngo ngoe muốn động. Căn cứ thu thập đủ loại tin tức đến xem, cùng vạn tương sơn chết đập ma tông tên là Tiên Độ Ma Tông, tông chủ tôn hiệu Tiên Độ, nhưng đến hiện tại còn không có lộ ra qua chân thân. Vạn tương sơn hợp đạo lão tổ dần dần già đi, nghe vị lai thế lực khắp nơi quá nhiều, có thể tất cả mọi người tại xem chừng, duy chỉ có cái này Tiên Độ Ma Tông đầu sắt, đã cùng vạn tương sơn lẻ loi tán tán thủ 3-4 ngàn năm. Khi đó, hắn còn tại Vân Tiêu giới chủ bị phi thăng sự tình. Ầm u u. Thước sơn khoáng mạch trên không lại một lần vang lên oanh minh, là Tần Hành Kham mang lấy đệ tử oanh kích phong cấm, đầy trời ma khí phun trào ở giữa, có thể nhìn thấy một kiện như nón lá một dạng ma bảo treo lơ lửng giữa trời, đem thước sơn phong tỏa lên tới. Kết hợp phía trước luyện hư đại viên mãn lão ma đầu rút đi, tuy nói có bị vạn tương sơn đệ tử tự bạo dọa lùi xác suất, như trước có thể thấy được ma tu mục đích là muốn vây khốn nơi đây khoáng mạch. Khốn mà không giết, đây là đang chờ vạn tương sơn tu sĩ đến đây cứu viện. Từ trong ra ngoài toàn phương vị sa sút, khó trách ngang ngược tiểu nhân đều ức hiếp tới cửa đến. Lại liếc mắt nhìn chỉ huy các sư đệ oanh kích vây khốn trận pháp Tần Hành Kham, Thẩm Luyện không khỏi suy tư. Này ra hỏa động một chút lại tự bạo, chẳng những ma tu sợ, hắn cũng sợ. Đối vạn tương sơn đệ tử điên dại mức độ có chút nhận biết chưa tới, này quá không nên cái kia, sớm tại đụng phải vị kia dám ở dưới thiên kiếp cứu người dũng sĩ thời điểm, nên nghĩ tới. Lỗ mãng chỉ là biểu tượng, tài năng điên cuồng là hạch tâm. Khoáng mạch đất đá ở giữa, không gian chi lực chậm rãi mở ra, tạo thành một đầu tương tự lối đi một dạng tiểu hào hành lang, thẳng vào khoáng mạch chỗ sâu nhất vị trí. Nơi này là một mảnh nóng rực động quật, nhưng lại sinh trưởng một loại xích sắc linh thảo. Một bộ sinh cơ tràn trề đích thực bộ dáng. Phía trước thân tàn trận pháp đệ tử Lâm Hóa Nguyên, liền dựa vào tại chỗ sâu nhất khoáng mạch trên vách đá. Lại bị lão ma một bàn tay chụp tiến khoáng mạch phía sau, tự bị một vị vạn tương sơn đệ tử đưa đến nơi này. Nóng hôi hổi không gian bên trong, hư không hơi có vẻ vặn vẹo, xích sắc hỏa quang du tẩu tại Lâm Hóa Nguyên quanh thân bên ngoài. Thời khắc này Lâm Hóa Nguyên còn chưa chết, bất quá lại đến khí dạo như tia tình trạng. Thẩm Luyện thần niệm cảm ứng đến cái này già nua thân thể, luyện hư cảnh tu sĩ thọ 3 vạn, Lâm Hóa Nguyên tuy nói không có đi đến cái này số tuổi thọ, nhưng cũng có hơn 2 vạn tuổi, một bộ tuổi già sức yếu dáng vẻ. Tu sĩ cảnh giới vì trước, hơn 2 vạn tuổi nội môn đệ tử, gặp ai đều gọi sư huynh, này có chút không hợp thói thường. Có muốn không là hắn? Suy nghĩ bồi hồi ở giữa, Thẩm Luyện toát ra suy nghĩ, vì lẫn vào vạn tương sơn, hắn xét tuyển gần 10 vị nội môn đệ tử nhân tuyển. Tỷ như bên ngoài luyện hư trung kỳ Tần Hành Kham, hắn tới Thước Sơn khoáng mạch cũng là đi theo Tần Hành Kham mà tới, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới cơ hội thừa lúc vắng mà vào. Tin tức tốt, nhân tuyển đúng là lỗ mãng, loại tình huống này rất dễ dàng bị thương cấp hắn sáng tạo cơ hội. Tin tức xấu, lỗ mãng quá mức, một lời không hợp liền đi chết, làm không cẩn thận uổng phí công phu. Du tẩu tại trong động quật suy nghĩ, bồi hồi sau một lúc hướng lấy Lâm Hóa Nguyên lướt tới. Phía trước xét tuyển ra đây nhân tuyển, tuy nói dựa theo Vạn Tương Sơn phong cách tới nói, so những tông môn khác tu sĩ bị thương nặng xác suất muốn lớn, mà dù sao không có cách nào phán đoán lúc nào biến thành Lâm Hóa Nguyên bộ dáng như vậy. Cùng hắn chờ lấy, không bằng thử trước một chút vị này đưa tới cửa. Luyện hư sơ kỳ đến trung kỳ còn kém một cái cảnh giới nhỏ mà thôi, điểm ấy bù đắp lên tới rất dễ dàng. Còn như thiên phú tựu càng không phải là vấn đề, Thẩm Luyện chọn phân thân trọng yếu nhất điều kiện liền là ngũ linh căn. Tiếp qua cái 1-200 năm, hắn trực tiếp liền có thể cấp phân thân phối hợp tam chuyển ngũ hành quy tắc lực. Nếu thật là tiếp xuống Tần Hành Kham đem chính mình lỗ mãng quá mức, cùng lắm thì coi như thu nhiều một vị phân thân. Thần niệm hải. Lâm Hóa Nguyên thần niệm tiểu nhân hiện đầy vết rạn, toàn bộ thần hồn đều ở một loại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, từng sợi lôi quang hồ quang điện tại tiểu nhân vết rạn chỗ phát sinh. Thần niệm hải hơi khô cạn, linh quang như là dưới ánh nến, giống như sau một khắc liền biết phai mở nhất dạng. Một điểm tử quang như tinh tại khô cạn thần niệm hải bên trong hiển hóa, tử quang bên trong lộ ra một đạo bộ dáng thân ảnh già nua. Kỳ thật Thẩm Luyện thích nhất vẫn là thu cơ vô hàm phương thức, đi lên liền là lợi ích ngang nhau trao đổi, ta cấp ngươi truyền thừa gia tộc, ngược lại ngươi đều phải hồn phi phách tán không chịu nổi, không bằng tiện nghi ta. Có thể nhìn đến Vạn Tương Sơn tu sĩ như vậy không sợ sinh tử, hắn cũng có chút mộng. Vì lẽ đó, giờ phút này thần niệm hải bên trong diễn hóa ra đây lão giả hư ảnh, bộ dáng là Vạn Tương Sơn hợp đạo lão tổ bộ dáng. Tuy nói Vạn Tương Sơn hợp đạo lão tổ đã 4.000 năm không bằng ra đây, có thể dung mạo bộ dáng vẫn là truyền lưu tại bên ngoài. Ân, đây cũng là lời nói dối có thiện ý a. Cũng là vì Vạn Tương Sơn, chắc hẳn Vạn Tướng lão tổ biết rõ, cũng hội lý giải hắn. Hắn là thực sợ mới mở miệng, vị này Lâm sư đệ tàn hồn trực tiếp liền lại một câu, nghịch tặc chịu chết đi. Vạn Tương Sơn cái này phong cách không tốt lắm, sau này vào tông hỗn thành lão tổ nhất định phải sửa đổi một chút, không phải nói không được, chủ yếu là quá lỗ mãng. Cái kia cầu thời điểm vẫn là phải cầu một cái, cứng quá dễ gãy. So hiện nay nhật này sự tình, loảng xoảng đi lên tự nhóm lửa bản mệnh tinh huyết, căn bản không muốn muốn đằng sau còn thế nào qua. Lão tổ. Một lát sau, khô cạn thần niệm hải bên trong, phủ đầy vết nứt Lâm Hóa Nguyên thần hồn, tại tiên thiên tử quang một tia linh cơ bên dưới tỉnh lại tới. Lão tổ. Tự nhìn xem thần niệm tiểu nhân đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy giấy giụa lấy lảo đảo khởi thân. Phủ phục tại tử quang hư ảnh trước mặt, hai tay muôn ôm chân. Lão tổ, bọn hắn khi dễ chúng ta. Ô ô. Trong lúc nhất thời, Lâm Hóa Nguyên khóc giống như một cái hơn 2 vạn tuổi hài tử. Tàn phá thần niệm tiểu nhân, tại nghẹn ngào bên trong còn không ngừng rơi xuống phá toái hồn lực. Thân tan trận pháp linh cấm đằng sau, đối với hắn thần hồn tạo thành không thể vãn hồi thương tổn, phá toái thần hồn xưa nay không dễ dàng một lần nữa vào luân hồi. Lão tổ. Người đi đâu á? Ngang ngược tiểu nhân đều ức hiếp tới cửa tới. Đệ tử vô năng, bên trên không có khả năng trọng trấn tông môn, bên dưới không có khả năng thủ hộ khoáng mạch, vô năng a. Thuốc thiết như mưa xuống, để Thẩm Luyện đều có chút lã chã rơi lệ kích động. Lâm Hóa Nguyên xem như hơn 2 vạn năm lão nội môn đệ tử, tự nhiên là gặp qua Vạn Tướng lão tổ, dạng này một vị cảnh giới kẻ tại luyện hư sơ kỳ tu sĩ, vậy mà đối tông môn cảm tình sâu như thế. Đúng lúc này, phủ phục tại dưới chân Lâm Hóa Nguyên bất ngờ thần niệm biến đến lăng lệ, vốn là phá toái thần niệm tiểu nhân giấy lên ngọn lửa màu đen. Toàn bộ thần niệm hải các nơi, cũng thoáng cái có hắc hỏa nhảy lên. Cùng một thời gian, hắn nhào vào Thẩm Luyện phân ra thần niệm phân hồn bên trên. Giả mạo lão tổ, người đáng chết. Nỉ non thanh âm biến thành ngập trời lửa giận. Chấn. Có thể một sợi tử quang so ngọn lửa màu đen càng nhanh mở rộng tại thần niệm hải bên trong. Càng có từng mai tiên thiên phù văn diễn sinh mà ra đem nhào lên Lâm Hóa Nguyên thần niệm tiểu nhân trói buộc. Ác tặc, mong muốn ăn người thịt. Mắt thấy chính mình không giả bộ được, Thẩm Luyện tan hết hợp đạo lão tổ dáng vẻ, biến thành một đoàn mông lung hồn đoàn. Cướp nhân thần hồn siêu hồn dễ dàng, có thể nghĩ muốn lấy đời bản mệnh ấn ghi nhớ cũng quá khó khăn, cái này cùng luyện chế khôi lỗi không giống nhau, một khi không đồng ý chỉ có thể gà bay trứng vỡ. Nếu là bị đánh tan ý thức, ở vào, người chết sống lại, trạng thái, còn có thể chậm chậm từng chút một ăn mòn bản mệnh, có thể cái này, người chết sống lại, trạng thái có chút không dễ dàng đánh, cần từng chút một vận khí. Cũng không thể bắt lên trăm cái vạn tương sơn đệ tử, từng cái nếm thử gõ đầu. Vậy chuyện này làm nhưng là không che giấu, nói không chừng còn không có bắt vài cái, tự bị vạn tương sơn tìm tới cửa. Ta cũng vậy vạn tương sơn môn nhân. Tiên độ ma tông ma tể tử, người không nên uổng phí tâm cơ. Lâm Hóa Nguyên lạnh giọng, thần niệm tiểu nhân tản ra một cỗ tử khí. Dừng tay, ta phát thệ. Mắt thấy Lâm Hóa Nguyên muốn tự sát. Tự bạo không được trực tiếp lựa chọn bản thân kết thúc, con mẹ nó còn thế nào trao đổi đi. Ta lấy tiên đồ đại đạo phát thệ, tuyệt không phải ma tông tu. Đụng phải hắc nhai, Tử Dương loại này tâm tư nhiều người, Thẩm Luyện có rất nhiều biện pháp ứng đối, cùng đối mặt này sinh không sợ chết tu, ai tới cũng không có cách. Căn bản là không cùng ngươi nhiều giao lưu, như thế nào cho phải. May mắn không bằng đem chú ý đánh tới vạn giận tông thân bên trên, nếu không liền cục diện đều khó mà trưởng khống. Bè lũ su nịnh hạng người, mơ tưởng theo ta chỗ này thu hoạch được mảy may tông môn sự tình. Thẩm Luyện tu hành hơn 9.000 năm, còn là lần đầu tiên bị chửi bè lũ su nịnh hạng người, bất quá hắn chỉ thừa nhận chính mình là cái thứ tư chữ. Đạo hữu, hiểu lầm ta. Giờ phút này, hắn mong muốn đi lên cấp này lão nội môn đệ tử một cái tai to bài post, hung tợn nói cho hắn, chính mình là vạn tương sơn thiên đại ngoại viện. Dưới tình thế cấp bách, một đạo lưu quang lần nữa chui vào Lâm Hóa Nguyên thần niệm hải bên trong, giữa trời mở rộng thành vừa mở hậu thổ phù lục. Thiên địa đại đạo làm gương, như tại hạ hữu tâm hải vạn tương sơn một chút, tại chết tại thiên kiếp dưới. Mắt thấy Lâm Hóa Nguyên thần hồn ở vào sắp bản thân tách rời sụp đổ này ranh giới, Thẩm Luyện vội vàng biểu đạt một chút tâm trí. Ta dùng thân phận của ngươi, giúp ngươi trọng trấn vạn tương sơn. Hắn cũng không có che phủ, ta chủ đánh tự một cái chân thành, thực tình đổi thực tình. Tương quan tỉ mỉ tin tức hóa thành một đạo lưu quang, lặn vào đến Lâm Hóa Nguyên nứt toác thần niệm tiểu nhân phía trong. Chương 476, ai dám ước hiếp ta vạn tương sơn? 4. Nhìn xem Lâm Hóa Nguyên thần hồn một lần nữa ổn định, Thẩm Luyện mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Có thể đàm luận là được, tuyệt đối đừng lỗ mãng, thật là sợ hãi các ngươi này nhóm lỗ mãng người. Ngươi dựa vào cái gì? Ta gọi Bùi Thiên Lan. Ân. Lâm Hóa Nguyên sắc mặt cứng lại, suy nghĩ có chút chưa kịp phản ứng, có thể lập tức tự kịp phản ứng. Cảm ứng được Lâm Hóa Nguyên ba động, Thẩm Luyện nói tiếp, Quân Thiên các cái kia là giả mạo, mượn danh nghĩa của ta giả danh lừa bịp. Ta lĩnh hội ngũ hành, âm dương, trường khống hồn đạo, không gian, luyện hư sơ kỳ kích luyện hư hậu kỳ. Hắn có thể lực đem chính mình hít hà một bả, ngược lại vô luận có được hay không, Lâm Hóa Nguyên đều không sống nổi, ngược lại có thể thật thật giả giả nói một điểm. Ngươi như thế nào chứng minh? Ta lấy thiên địa phát thệ, nếu ta là giả mạo chỉ huy vân tiêu giới cử giới phi thăng giả, nhất định vẫn lạc tại hợp đạo thiên kiếp dưới. Nếu như thế đạo hữu trực tiếp bái nhập sơn môn liền tốt, ta vạn tương sơn nhất định chân thành mà đối đãi. Tại hạ gặp nạn ẩn chi ngôn, nếu không phải như vậy không cần như vậy phiền phức, đi cầu trợ giúp đạo hữu. Như đạo hữu đem bản mệnh mượn tại ta, ngày sau tiến giai hợp đạo, sẽ lấy đạo hữu danh hào đem vạn tương sơn truyền thừa tiếp, đây cũng là đạo hữu chí hướng a. Công danh lợi lộc đều cấp ngươi, ta tự sử dụng thân thể của ngươi cùng bản mệnh ấn ghi nhớ. Lâm đạo hữu lấy tông vì nhà, giờ đây thần hồn gần như điêu linh, sợ liền luân hồi đều không thể tiến vào, vừa tâm hệ tông môn, như vậy điêu linh ở trong thiên địa chẳng phải là việc đáng tiếc. Thẩm Luyện tận tình mở miệng khuyên giải, giờ phút này tuy nói nhìn qua dài dòng văn tự, có thể để nhân tâm ngọt tình nguyện nhường ra bản mệnh ấn ghi nhớ, tương lai lại có thể ít rất nhiều phiền phức. Tỷ như hợp đạo thiên kiếp. Nhất khí hóa tam thanh pháp, hạch tâm liền là tu sĩ bản mệnh ấn ghi nhớ, mỗi một cái sinh linh ấn ký đều là đặc hữu, đây cũng là thiên kiếp vì sao có thể chính xác khóa chặt mỗi người. Nếu không có này đạo bản mệnh xem như che phủ, đến lúc đó thiên kiếp đều hướng lấy hắn tới, Thẩm Luyện liền xem như có chín đầu mệnh cũng chịu không được. Mặt khác cưỡng ép cướp đoạt bản mệnh, không nói đến trình độ khó khăn, Thẩm Luyện cũng sợ có cái gì hậu di chứng, vạn nhất độ hợp đạo thiên kiếp thời điểm có lặp đi lặp lại, nhân ra lưu lại. Vậy coi như thật là thảm liệt sự cố. Này sự tình có thể vạn vạn không qua loa được, dù là giờ phút này dùng nhiều thực tình, cũng phải cầm tới người khác thực tình. Duy lưỡng tình tương duyệt mới có thể ý hợp tâm đầu. Lâm đạo hữu, như tại hạ đối Vạn Tương Sơn có cái khác ý đồ xấu, vậy liền để hợp đạo thiên kiếp đánh chết ta. Trầm ngâm hồi lâu, Lâm Hóa Nguyên thong thả mở miệng. Có thể, bất quá còn có một cái điều kiện. Đem kẹt ở Thước Sơn khoáng mạch những sư huynh này cứu ra ngoài. Lâm Hóa Nguyên hiện đầy vết dạn thần niệm tiểu nhân, nhìn chằm chằm cuồn cuộn hồn đoàn. Ta thân tàn khoáng mạch linh cấm liền luyện hư đại viên mãn lão ma đầu đều mơ hồ phát giác, lại không có phát hiện ngươi ẩn thân nơi nào, chút chuyện này đối với ngươi mà nói không khó a. Không nói thêm gì vô dụng, Thẩm Luyện mở miệng, người ta một khối phía sau, đó cũng là ta sư huynh đệ. Lại là thật lâu yên lặng, Lâm Hóa Nguyên khóe miệng động động, lão phu này thiên phú có thể được. Kỳ thật năm đó hắn cũng là thượng phẩm ngũ linh căn, thiên phú như nhau ước vạn dặm chọn một, bằng không thì cũng không có khả năng tiến giai luyện hư sơ kỳ. Có đôi khi, liền là kém một chút như vậy vận khí. Ta thọ nguyên chưa tới 3.000 năm. Không ngại, tiến giai luyện hư trung kỳ lại có thể tăng số tuổi thọ 1.000 năm, đằng sau còn có luyện hư hậu kỳ, luyện hư đại viên mãn, đầy đủ tiến giai hợp đạo. Ngươi lấy hợp đạo thiên kiếp phát thệ, nếu có vi phạm, đem tại hợp đạo dưới thiên kiếp chết không có chỗ chôn. Hô, thực tình đổi thực tình thật khó a. Hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh không nghĩ tới chọn đi chọn Lâm Hóa Nguyên. Khoáng mạch chỗ sâu nhất động quật bên trong, sớm đã hôn mê Lâm Hóa Nguyên hai con mắt đóng mở, mắt bên trong có tử quang lóe lên một cái rồi biến mất. May mắn này thu sống hơn 2 vạn tuổi, lòng dạ còn có nhưng không nhiều lắm, nếu như đổi thành Tần Hành Kham này loại trong nội môn có mấy cường giả, trẻ tuổi càng lỗ mãng, sợ là càng không dễ dàng. Có lẽ lựa chọn Lâm Hóa Nguyên cũng không tệ, dù sao có thể vào Vạn Tương Sơn sơn môn, ai đã từng còn không phải một thiên tài, chỉ bất quá Lâm Hóa Nguyên thiếu điểm vận khí. Hiện tại, Thẩm Luyện mang theo khí vận nhập cổ phần. Đại thế bổ túc, lão điểu như thường phi thiên. Chỉ cần ở sau đó trong 5.000 năm liên phá luyện hư bên trong, phía sau, viên mãn 3 cái cảnh giới nhỏ, thọ nguyên sự tình liền không còn là lửa xém lông mày sự tình. Lâm Hóa Nguyên vẫn là pháp thể song tu. Nếu không nhục thân đã sớm triệt để băng liệt. Nắm giữ mấy lần đột phá luyện hư trung kỳ cảnh giới Thẩm Luyện, đột phá chút chuyện này nếu là còn kẹp lại, vậy liền trực tiếp bỏ đi Lâm Hóa Nguyên tốt. Thương thế là nặng một chút, còn tốt, còn chưa tới không cách nào khôi phục tình trạng. Không gian hai lớp bên trong, Thẩm Luyện ngồi xếp bằng. Đan điền hải bên trong lơ lửng bản mệnh phù trận bàn bên trên, một đạo mơ hồ lại hơi có vẻ thân ảnh già nua bao phủ nhất trọng mơ hồ tử bên trên. Hiểu chút trận pháp, không tệ, nội tình so tưởng tượng tốt. Khoáng mạch nơi này linh cấm còn có sức đánh một trận, này không khéo, hạ tới trận pháp đại sư trong tay, lại nhìn đại sư hóa mục nát thành thần kỳ. Thời khắc sinh tử đại khủng bố, bất ngờ khai khiếu, trưởng trận pháp, tấn cảnh giới, tựa hồ cũng nói còn nghe được. Không tin người, liền trợ giúp hắn chết nhất tử thử một chút. Hơn 2 vạn tuổi nội môn đệ tử cũ, cũng không phải không có ưu thế. Vì tông môn đóng giữ khoáng mạch, lấy thân vì dẫn chu ma tu, ai dám hoài nghi ta đối tông môn trung thành. Lúc này chính vào tông môn bị âm mưu bao phủ, này lần thứ nhất ra sân nhất định phải giả bộ. Nắm chắc được. Theo thoại âm rơi xuống, khoáng mạch chỗ sâu nhất Lâm Hóa Nguyên khí thức một lần nữa yên tĩnh lại. Hắc hắc, hôm nay Vạn Tương Sơn nghênh đón nó trung thành không sợ dự khuyết lão tổ kiêm đệ tử. Giờ phút này, bị vây ở Thước Sơn trong khoáng mạch Tần Hành Kham các đệ tử. Không ngừng thử nghiệm oanh kích phong cấm khoáng mạch trận pháp. Có thể treo lơ lửng giữa trời ma khí nón lá, là một kiện bọn hắn chưa từng thấy qua quỷ dị ma bảo, lại có phong cấm không gian tác dụng. Bó tay khoáng mạch, ma tu tất nhiên là muốn để tông môn tu sĩ khác tới cứu viện, bọn hắn bất quá là mồi câu. Có thể coi là như vậy, Tần Hành Kham vẫn là muốn không hiểu, mục đích làm như vậy. Này qua nhiều năm như vậy. Tiền độ ma tông quấy nhiễu Vạn Tương Sơn số lần đã sớm số không rõ, song phương vẫn lạc tu sĩ đã sớm không thể thống kê, loại chiêu thức này nhiều lắm là liền là lưỡng bại câu thương. Thước Sơn khoáng mạch bên ngoài. Ma kỳ phần phật đâm vào hư không bên trong, ma khí ngập trời tạo thành hơn 1.000 mẫu ma hải, đi theo hồn kỳ lão ma đến đây cái khác ma tu đều hội tụ tại ma hải bên trong. Này nhóm Vạn Tương Sơn oát con thật là càng ngày càng khó đối phó, một lời không hợp tự lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Đây là liền tiên đồ cũng không cần, lão phu thật là sợ hãi. Ha ha, như vậy đấu pháp thì là Vạn Tương Sơn là hợp đạo thánh địa, cũng không chịu đựng nổi a. Mấy con ma tu xì xào bàn tán, ma kỳ phía trên hồn kỳ lão ma ngồi xếp bằng, quanh thân từng sợi ma khí vần quanh, thỉnh thoảng thời điểm còn biết xem hướng phong cấm khoáng mạch đấu bồng màu đen, đối với đằng sau những này mở miệng lão ma cũng không để ý. Tiên độ ma tông sở dĩ có thể cùng Vạn Tương Sơn đối kháng như vậy nhiều năm, trừ Vạn Tương Sơn lão tổ hồi lâu chưa từng xuất hiện bên ngoài, còn cùng tông môn của mình thể chế có quan hệ. Tiên độ ma tông tuyển nhận đệ tử không nhiều, đại đa số luyện hư cảnh ma tu đều là từ bên ngoài mời chào tiến đến. Phổ thông ma tu nha, tựa như là thế giới phàm tục sau hẹ, thủ tiêu một nhóm lại thu nạp một nhóm chính là, mình mông tiên linh giới chính là không bao giờ thiếu ma tu. Mà Vạn Tương Sơn đệ tử cũng không đồng dạng, theo thiên miêu bắt đầu, muốn bồi dưỡng lên tới phải hao phí vượt quá tưởng tượng đại giới. Những này chiêu mộ mà đến ma tu tự nhiên cũng rõ ràng chính mình địa vị, có thể không chịu nổi tiên độ ma tông trang nhã, luôn có ma tu chịu không nổi tài nguyên dụ hoặc. Hồn kỳ tiền bối, chúng ta lúc nào động thủ đem này nhóm oát con tất cả đều thủ tiêu. Chương 476, ai dám ức hiếp ta Vạn Tương Sơn? 5. Hồi lâu sau, còn có một vị luyện hư trung kỳ ma tu nhịn không được mở miệng. Tuy nói Vạn Tương Sơn đệ tử đấu tới pháp tới cùng niên dại một dạng, mà dù sao là hợp đạo thánh địa đệ tử, luyện hóa về sau đạt được tăng lên xa so với bên ngoài tiểu môn tiểu hộ luyện hư tu sĩ mạnh hơn nhiều lắm. Vẫn chưa tới thời gian, đều thành thật một chút, không thiếu được chỗ tốt của các ngươi. Hồn kỳ nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, tức khắc để tại chàng cái khác ma tu một cái giật mình, biến đến đề mi thuận nhãn lên tới. Lần này hắn tự mình đến đây tòa này không quá quan trọng khoáng mạch, còn mang lấy hơn 10 vị luyện hư ma tu, tự nhiên không phải nhàn nhức cả trứng. Đây là một hồi săn bắn hợp đạo thánh địa. Nghĩ đến đây, hồn kỳ lão ma cũng không khỏi đến cảm xúc bành trướng. Săn bắn một tòa thánh địa, phóng nhãn toàn bộ quân thiên cảnh, trừ hắn tiên độ ma tông dám dẫn đầu làm, còn có ai dám. Lần này, tiên độ ma tông liên hợp hư vô tinh hải ba nhà khác thế lực bồ hư động quật, vạn yêu điện, lạn huyết tông, thoáng cái công kích Vạn Tương Sơn tại hư vô tinh hải 10 cái khoáng mạch chi địa. Hắn một mục tiêu là Vạn Tương Sơn chân truyền đại đệ tử Vạn Dận Tông. Giờ đây Vạn Tương Sơn muốn nói còn có người nào cưỡng ép hợp đạo tư cách, trừ Vạn Dận Tông ra không còn có thể là ai khác. Tuy nói cưỡng ép hợp đạo xác suất không cao, vài vạn năm tới Vạn Tương Sơn đều liên tục có 4 vị tu sĩ vẫn lạc tại thiên kiếp dưới, có thể xác suất không cao cũng không đại biểu cho không có khả năng. Bọn hắn tiên độ ma tông đã cùng Vạn Tương Sơn dây dưa 3-4 ngàn năm, cũng không muốn Vạn Dận Tông thực hợp đạo. Trừ muốn thủ tiêu Vạn Dận Tông, một nguyên nhân khác liền là muốn nhìn một chút Vạn Tướng Lão Tổ, sống hay chết. Khoảng cách lần trước Vạn Tướng Lão Tổ xuất hiện, đã qua hơn 4.000 năm. Đối với một tôn lão bước hợp đạo tu sĩ tới nói, một mực không xuất hiện quá không bình thường. Đặc biệt là tại Vạn Tương Sơn Sơn Hà ngày sau thời điểm, chỉ cần Vạn Tướng Lão Tổ ra đây đứng đài, liền có thể nhắc tới cao tông môn sĩ khí, trọng trấn tông môn rầm rộ. Có thể lâu như vậy, Vạn Tướng Lão Tổ đều đang bế quan, điều này không khỏi làm cho người hoài nghi. Này lão gia hỏa có phải hay không chết sớm? Hấp dẫn Vạn Dận Tông xuất hiện cái này mưu kế cũng không cao minh, đơn giản tới nói liền là dẫn xà xuất động. Tiên độ ma tông tại hư vô tinh hải cùng Vạn Tương Sơn giao thủ quá nhiều năm, đối với Vạn Dận Tông tiến hành toàn phương vị hiểu rõ. Này tu cùng đại đa số Vạn Tương Sơn đệ tử một dạng, tính cách cực đoan lỗ mãng. Lần này tiên độ ma tông cùng ba nhà thế lực thoáng cái xuất động như vậy nhiều nội sơn trưởng lão cấp bậc tu sĩ, chính là vì để Vạn Tương Sơn trưởng lão chiếu cố không đến. 10 cái khoáng mạch đều có Vạn Tương Sơn nội môn đệ tử đóng giữ, đều bị bọn hắn mấy nhà liên thủ phong cấm, muốn cứu viện nhất định phải xuất động nội sơn trưởng lão. Có thể Vạn Tương Sơn nội sơn trưởng lão số lượng tựu như vậy nhiều, lưu đủ tỏa trấn tông môn, lại bài trừ rất lại tỏa trấn một số trọng yếu khoáng mạch, có thể linh hoạt cơ động tựu không có mấy người. Lúc này, xem như Vạn Tương Sơn đại đệ tử Vạn Dận Tông, tự nhiên cũng sẽ đích thân cứu chàng. Chỉ cần Vạn Dận Tông rời núi, liền biết tìm tới bọn hắn thiết hạ trong bẫy, thì là làm không xong Vạn Dận Tông, cũng phải đánh cho trọng thương, hủy đi căn cơ. Không có cách, lần này thanh chọc triều tịch hàng lâm, để Vạn Tương Sơn thu được không ít tài nguyên, một khi đem này lượng lớn tài nguyên chuyển hóa làm thực lực, tiền độ ma tông những này năm từng chút một móc ra đây ưu thế, sẽ trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình. Không cần hoài nghi một tòa thánh tiềm lực, tài nguyên một khi thích hợp chen một chút tiềm lực vẫn có thể nghênh đón một túm bạo phát. Trong nháy mắt, mấy năm trôi qua. Mênh mông tinh hải bên trong, một giá độn quang tựa như tia chớp hướng lấy Thước Sơn khoáng mạch mà tới, độn quang còn không có tới gần, một ngụm bộc lộ ra huyền hoàng sắc kiếm quang, hướng mê muội cờ phương hướng chém xuống đến. Kiếm này lên núi sông diễn sinh, sóng nước lấp loáng, sơn nhạc như rừng, sinh sinh đem nghìn mẫu ma khí chấn thành một mảnh hư vô. Tại ma khí bên trong ngồi xếp bằng ma tu nhóm, từng cái một đã sớm lộn nhào nhảy đến tứ phương. Là Nguyên Trần trưởng lão. Kẹt ở Thước Sơn trong khoáng mạch Vạn Tương Sơn đệ tử, nhìn thấy hư không bên trên diễn sinh ra tới Sơn Hà huyền hoàng kiếm khí, không khỏi hưng phấn kinh hô. Nguyên Trần trưởng lão tuy nói thiếu cánh tay chân còn giản, có thể đã từng lại là thực sự luyện hư đại viên mãn tu sĩ. Huyền hoàng kiếm khí tán đi, lộ ra vẻ mặt kiên nghị Nguyên Trần, tiếp lấy hư không vang lên lần nữa ken két thanh âm, Sơn Hà kiếm khí cuốn lấy vô biên khí lưu hướng lấy hồn kỳ lão ma nện xuống. Hồn kỳ phản ứng tốc độ rất nhanh, sớm tại Nguyên Trần xuất hiện nháy mắt, tự đã cuốn lên chính mình ma kỳ, lấy cột cờ trên đỉnh lưu kim tháp chặn lại Sơn Hà huyền hoàng kiếm. Một tiếng oanh minh, huyền hoàng kiếm cùng hồn kỳ tách ra, Nguyên Trần vậy mà bay ngược ra ngoài. Nguyên Trần lão đầu, người một cái người thọt vậy mà kéo lấy trọng thương mà tới. Nhìn tới người Vạn Tương Sơn thực không người nào. Một kích đánh lui Nguyên Trần phía sau, hồn kỳ lão ma đã nhận ra Nguyên Trần thương thế. Kẹt ở Thước Sơn phía trong đệ tử càng trở nên lo lắng. Bị đẩy lui Nguyên Trần, lồng ngực chỗ chính là có một đạo hắc sắc ma thủy chảy xuôi, không thể thôn vệ lấy hắn sinh cơ. Đã ngươi đến tìm cái chết, bản ma tự nhận. Hồn kỳ lão ma thét dài một tiếng, đem chính mình bản mệnh ma kỳ tế ra ngoài, mà hắn cũng chưa từng có tại tới gần Nguyên Trần. Đây là nhiều năm qua cùng Vạn Tương Sơn tu sĩ giao thủ lấy được kinh nghiệm. Kêu gào quy kêu gào. Có thể trong lòng của hắn nhưng cũng lẩm bẩm, Nguyên Trần lão già này không phải là cố ý tới tìm hắn đồng quy vu tận a. Xem ai chết trước. Nguyên Trần thét dài một tiếng, râu tóc cuồng vũ, một tiếng khí thế bắt đầu liên tục tăng lên lên tới, huyết dịch sôi trào phát ra oanh minh. Trong tay Sơn Hà huyền hoàng kiếm cuốn lên đầy trời kiếm khí, thoáng cái đem hồn kỳ lão ma lung chụp vào trong. Đón lấy, trong tay hắn mỏ mẫm ra một mai kiếm hoàn. Hướng lấy phong cấm Thước Sơn khoáng mạch linh cấm ném đi. Kiếm hoàn lăng không phóng xuất ra vô biên huyền hoàng khí tức, trong khoảnh khắc diễn hóa ra hàng ngàn hàng vạn tòa kiếm khí sơn nhạc, hướng lấy treo lơ lửng giữa trời ma khí nón lá đập xuống. Tiếng nổ bên trong, ma khí nón lá phát sinh rên rỉ bay tứ tung ra ngoài, phá toái thanh âm tại Thước Sơn khoáng mạch trên không vang dội lên. Mở ra huyết ma nón lá, một cái Vạn Tương Sơn đệ tử đều không chuẩn thả đi. Hồn kỳ lão ma khó thở bại hoại nổi giận gầm lên một tiếng. Nghe tiếng, phía trước tứ tán mở ma tu cuốn lên ngập trời ma khí, hướng lấy Thước Sơn khoáng mạch phương hướng phóng đi, từng cái một miệng bên trong nói lẩm bẩm, phía trước bị đánh bay ma khí nón lá bên trên bùng lên ra máu sắc phù văn, khỏa khỏa đều đấu lớn, càng có thê lương tiếng thú gào vang dội lên. Từng đầu huyết sắc quỷ dị huyết ma thú, theo nón lá bên trong dâng trào mà ra, xông về Vạn Tương Sơn chúng đệ tử. Tiên độ ma tông ma tể tử, Vạn Tương Sơn nội môn đệ tử Lâm Hóa Nguyên còn chưa có chết. Khoáng mạch khiêu động trong ngọn lửa, một đạo toàn thân cháy đen, lại liên quan lấy khoáng mạch bốn phương tám hướng số không thanh linh cấm thân ảnh hiển hiện ra. Trong chốc lát, chấn, cách, đoái, khảm tứ phương chỗ, tử điện ngân long, linh cấm như biển, ngút trời thẳng lên. Ước vạn mai linh cấm như tinh thần đẩy ra tại hư vô tinh hải, cuốn lên vô biên sóng lớn. Xông tới ma tu từng cái một bị bao phủ tại linh cấm bên trong, phát ra thống khổ gào thét, linh cấm như rắn trườn rót vào ma khu, để bọn hắn từng cái một từ trên cao đập xuống. Từng cái một toàn thân run rẩy, tựa như là thoát hơi một dạng, thể nội không ngừng phun trào ma khí, tiến tới nổ tung thân thể. Chương 477, Vạn Tướng Chí Thuần đệ tử, thực tình đổi thực tình, một. Ngươi không chết. Thước Sơn khoáng mạch bên ngoài, đang cùng Nguyên Trần giao thủ hồn kỳ lão ma. Chợt nhìn về phía Thước Sơn trong mỏ quảng dâng lên đầy trời lôi đình điện quang. Cái này luyện hư sơ kỳ con kiến hôi, làm sao có thể trong tay hắn trốn được tính mệnh? Là hắn bàn tay không lợi hại sao? Một đôi thâm thúy ma nhãn bên trong lệ sắc khuấy động, kẻ sắp chết lại đụng tới, đối với trận pháp linh cấm trưởng khống thoáng cái còn tăng vọt lên tới. Trong thời gian này xảy ra chuyện gì? Lâm sư đệ, nhìn xem bất ngờ theo khoáng mạch chỗ sâu sông tới thân ảnh. Vạn Tương Sơn chư vị đệ tử có chút khó có thể tin. Lâm sư đệ là, ta đưa vào tầng dưới chót quặng mỏ, này cái này. Vị ứng với Tuyên khóe miệng động động, hắn khi đó đã kiểm tra, Lâm sư đệ đã xuất khí dạo như tia, gần như tỏa hóa, hắn còn cho Lâm sư đệ nghiền nát tới một viên linh đan hóa thành linh lực lặn vào thể nội, không muốn sư đệ ở vào đau đớn bên trong tỏa hóa. Nhưng rất nhanh, trên mặt của hắn tự lộ ra hưng phấn. Lâm sư đệ không chết, còn đem bố trí tại Thước Sơn trong mỏ quặng toàn bộ linh cấm trận pháp kích hoạt lên. Chu ma. Thước Sơn khoáng mạch phía trên, bị lôi đình xuyên qua toàn thân cháy đen thân ảnh, giơ tay lên hơi có vẻ run rẩy bóp, động tác nhìn qua tựa hồ có chút gian nan. Trong chốc lát, ước vạn đạo lôi đình hồ quang điện nhanh chóng biến thành từng chuôi lôi kiếm, hướng lấy thừa lại ma tu chém tới. Chạy mau. Hơn 10 vị ma tu bài trừ rất lại vừa mới không kịp đề phòng bị oanh bạo 3 vị, dư lại 7 người ánh mắt lộ ra hoảng sợ, cuốn lên ma khí liền muốn hướng về phương xa biến đi. Này mẹ nó là tình huống như thế nào, sẽ chết người lại còn sống, còn mang theo khắp thiên hoàng hoàng lôi đình hàng lâm, tổ phần bốc khói đều không đụng tới trùng hợp như vậy sự tình. Lôi quang hồ quang điện, điện phù như bóng dáng, điên cuồng gào thét không ngừng, đem hư không nhấc lên ra long trời lở đất cảm giác. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên theo, chạy chậm ma tu dẫn đầu bị lôi kiếm đuổi kịp, kiếm quang bên trong diễn hóa ra vô số hồ quang điện, sinh sinh đem ma tu thân thể cắt thành vô số khối, tiến tới xuyên thủng thần niệm hải, đem ma hồn xoắn nát thành hư vô. Một đảo, hai đảo, ba đảo, đầy trời hồ quang điện kiếm quang quét sạch, ma khí huyết sương mù nổ tung phía sau cũng bị hồ quang điện cuốn thành hư vô. Giờ khắc này, ma tu nhóm từng cái thi triển ra bản lĩnh xuất chúng. Rốt cục vẫn là có 3 người nhếch nhác theo lôi kiếm hồ quang điện bên trong đào thoát, xa xa tránh đi tại khoáng mạch bên ngoài thở hổn hển. Đừng sợ, khoáng mạch linh cấm trận pháp phạm vi công kích hữu hạn. 3 cái chạy trốn lão ma nhìn thấy lôi quang kiếm khí dừng bước tại ngoài thân, tức khắc cảm giác chính mình vừa rồi nhếch nhác chạy trốn dáng vẻ quá thảm thiết một số, không khỏi tức giận lên. Tốt xấu, bọn hắn cũng là luyện hư trung kỳ lão ma đầu, lại bị nhếch nhác đuổi ra khoáng mạch chi địa. Bản ma không tin, hắn một cái thiêu đốt bản mệnh tinh huyết tu sĩ, còn có thể chống đỡ mấy hơi thở. Tách ra ở phương xa công kích. Ma đầu, coi chúng ta là bài trí sao. Theo bị kẹt cá chậu chim lồng, đến bây giờ cục diện long trời lở đất, Tần Hành Kham chờ vạn tương sơn đệ tử đè nén lửa giận, giờ phút này cũng cuối cùng tại được phóng xuất ra. Mọi người ở đây muốn xông lên bên trên vây ra gian lưu lại 3 cái lão ma thời điểm. Đầy trời hồ quang điện bên trong lại có tiếng nổ vang dội tới, từng sợi ngân quang hồ quang điện vặn vẹo trước mặt Lâm Hóa Nguyên, hồ quang điện cuồng phong cuốn lên, biến thành từng đầu dương nhanh múa vuốt lôi xà. Lôi xà phù không, như vạn thú tể minh. Trong chốc lát, lôi quang điện thiểm, rời sông lấp biển. Thân bên trên còn mang lấy trái đen bộ dáng Lâm Hóa Nguyên bị hồ quang điện lôi quang phó thác đến chỗ cao, giơ tay ở giữa, đầy trời lôi xà gào thét biến thành 3 đầu huy hoàng lôi long. Khí xuyên qua trời cao, đánh giết đến lưu lại 3 đầu luyện hư trung kỳ lão ma trước mắt, một ngụm đem 3 đầu lão ma nuốt vào miệng bên trong. Chu ma, Lâm Hóa Nguyên miệng bên trong nhàn nhạt trầm ngâm. Thoáng chốc, nuốt vào 3 đầu lão ma lôi long bên trong, diễn sinh ra được vạn thiên đạo lôi kiếm hồ quang điện, mỗi một miệng tản ra phong mang cùng hủy diệt. Loại này kín không kẽ hở sát phạt phía dưới, 3 đầu luyện hư trung kỳ lão ma muốn giãy giụa, lại phát hiện căn bản không trốn thoát được. Toàn thân bị lôi kiếm đâm xuyên, chốc lát tự lâm vào không tới trạng thái, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hồn kỳ đạo hữu, cứu mạng. Sau một khắc, 3 đám lôi quang nổ tung, kêu thảm rên rỉ im bặt mà dừng. Đến tận đây, trừ hồn kỳ lão ma bên ngoài, mang đến luyện hư ban đầu, trung kỳ ma tu, đều bị oanh sát. Nơi này bố trí trận pháp linh trái cấm như thế dùng tốt, không phải vậy hôm nay trận này chỉ dựa vào cỗ này phân thân lực lượng. Thật đúng là giả bộ không tốt. Lôi quang bên trong, Lâm Hóa Nguyên khóe miệng hơi lộ ra một vệt đường cong. Hóa thân Lâm Hóa Nguyên, lôi kiếm liên tục diệt 10 đầu lão ma, này lễ gặp mặt không tính ít ỏi. Cuồn cuộn hồ quang điện trở về, lượn lờ tại thân thể bên ngoài tạo thành một mảnh phạm vi trăm dặm lôi hải. Ầm ầm. Thước Sơn khoáng mạch bên ngoài, tiếng nổ đùng đoàng trận trận, đầy trời huyền hoàng sắc sơn hà kiếm khí. Không ngừng bị một mặt lăng không đảo qua ma khí đại kỳ cấp yên diệt. Nặng nề kiếm khí ép tới ma khí không ngừng chìm xuống, nhưng lại vô pháp tới gần hồn kỳ lão ma một chút. Này một cây ma kỳ bị múa kín không kẽ hở, càng nắm chắc hơn lấy vạn tính ma hồn đang thét gào gào thét, truyền ra trận trận âm ba công kích. Ha ha, tốt tốt tốt, hồn kỳ lão nhi ngươi tay sai đều đã chết, nhìn ngươi như thế nào cản rỡ. Nguyên Trần quanh thân trong trăm dặm tạo thành một mảnh huy hoàng kiếm quang, không ngừng chảm diệt cuồn cuộn ma khí, nhưng cẩn thận nhìn qua lại ở thế yếu, không ngừng bị ma khí bao quanh. Mà cái này bao vây lại có một số huyền diệu, từ đầu tới cuối duy trì tại trăm dặm khoảng cách bên ngoài, không dám tiếp xúc quá gần Nguyên Trần. Không có cách, hồn kỳ lão ma cũng sợ lật thuyền trong mương, hắn dám đánh cược chỉ cần tới gần khoảng cách nhất định, đối diện Nguyên Trần lão người thọt tựu dám lôi kéo hắn cùng một chỗ đi luân hồi gặp ma tổ. Trong lòng thầm mắng một câu phế vật, hồn kỳ lão ma cũng có chút tức giận, đi theo hắn đến đây này hơn 10 vị ma tu, trừ là võ y tay sai bên ngoài, vẫn là hắn chuẩn bị huyết tế chi vật. Hiện tại tốt, một cái rõ ràng hẳn là bị hắn một bàn tay chụp chết luyện hư sơ kỳ tiểu lỗ mũi châu, vậy mà lại sống đến giờ. Phía trước này tiểu lỗ mũi châu trưởng khống linh cấm cũng chỉ có một bộ phận, có thể làm sao ăn hắn một bàn tay phía sau, trực tiếp đem tham dự thiết lập linh cấm trận pháp tất cả đều cấp kích hoạt lên. Chẳng lẽ lại, một bước này bàn tay cấp phiến khai khiếu. Tràn đầy lệ khí ánh mắt xuyên qua lôi hải, thấy được kia đạo bị lôi quang đánh cho cháy đen thân thể, không khỏi sát cơ đại thịnh. Lôi hải bên trong, Lâm Hóa Nguyên cảm ứng đến không bằng bạo lệ ánh mắt, như nhau giơ lên con ngươi, nhàn nhạt nhìn lướt qua. Cảm tạ. Trong miệng nổi bật hai chữ, hắn tùy theo hướng lên trước mặt trên lôi hải một chảo, đầy trời hồ quang điện hội tụ cùng trước người, hướng lấy phiêu phù ở một bên huyết ma nón lá đập tới. Lôi quang như trường hồng liên tiếp đánh vào nón lá bên trên, từng sợi huyết quang ma khí theo nón lá bên trên tràn ra, lăn lộn nhập vào phương xa, tiện thể lấy lưu lại tại thước sơn khoáng mạch phía trên phong cấm đều bị lôi đình yên diệt. Cái này, vẫn là Lâm sư đệ sao? Nhìn xem phong cấm tiêu tán, vị ứng với tuyên khóe miệng động động, có chút không dám tin. Không riêng gì hắn, kể cả Tần Hành Kham tại phía trong cái khác vạn tương sơn đệ tử, đưa ánh mắt đều hội tụ đến trong biển sấm sét cháy đen thân ảnh. Mười đầu lão ma cứ như vậy không bằng nha. Lâm sư, huynh, hắn tại kéo lấy thân thể tàn phế trưởng khống trận pháp linh cấm. Thước sơn nơi này trận pháp chính là tông môn hao tốn vài vạn năm từng chút một bố trí, đã quá lâu không ai có thể nắm trong tay. Lâm sư huynh trước kia giống như tự có trận pháp thiên phú, chỉ là một mực không có hiển lộ ra. Thực lực phi tôn, vạn tương sơn những đệ tử này quá thực tế, trực tiếp đem sư đệ sư huynh thân phận tới một cái chuyển đổi. Tần Hành Kham ánh mắt đảo qua bốn phía, dưới mắt chỉ còn sót hồn kỳ lão ma một cái, có thể nhìn đến Nguyên Trần trưởng lão thời gian tâm tư vẫn không khỏi trầm xuống, liền Nguyên Trần trưởng lão đều kéo lấy trọng thương, này nói Minh Tông trong môn các trưởng lão khác sợ là bị ma tông lôi ở. Giờ phút này nhìn cái khác ma đầu đều bị xử lý, nguy cơ nguy hiểm cũng không có giải trừ. Đợi hội nếu có biến cố, các ngươi mang lấy Lâm sư đệ trở về tông môn, ta tới sau điện. Tần Hành Kham suy nghĩ lưu chuyển, truyền âm cho tại chàng cái khác sư huynh đệ. Lâm sư đệ có thể trưởng khống thước sơn trận pháp linh cấm, liền có thể trưởng khống cái khác khoáng mạch trận pháp linh cấm, lần này tông môn theo hư vô tinh hải thu được đại lượng linh dược, có lẽ có thể để cho Lâm sư đệ khôi phục hao tổn bản nguyên. Một ý niệm, Tần Hành Kham tự có quyết định. Vô luận theo chiến công vẫn là trưởng khống trên trận pháp tới nói, Lâm sư đệ đều không nên vẫn lạc tại nơi này. Vài vị sư huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, âm thầm điểm gật đầu. Đi mau. Tại mọi người trần chờ nháy mắt, thần niệm hải vang lên Nguyên Trần thanh âm. Che chở Nguyên Hóa cùng đi. Chương 477, Vạn Tướng Chí Thuần đệ tử, thực tình đổi thực tình 2. Truyền âm đằng sau, Nguyên Trần khống chế lấy Huyền Hoàng Sơn Hà kiếm khí đập ra ma khí, lần nữa nỗ lực hướng lấy hồn kỳ lão ma tới gần. Hồn kỳ, có dám hay không tới gần một điểm? Có thể hồn kỳ lão ma đại kỳ múa kín không kẽ hở, phóng xuất ra cuồn cuộn ma khí trường hà, thủy chung đem chính mình cùng Nguyên Trần kéo lên tại trăm dặm khoảng cách. Đáng chết lão người thọt, bản ma thiên không theo ngươi ý. Hồn kỳ lão ma mặt mũi dữ tợn, khống chế mê muội cờ ngăn cản cuộn trào mãnh liệt mà đến kiếm khí. Cái này lão người thọt năm đó thế nhưng là luyện hư đại viên mãn, chỉ bất quá điên rồi dám đi đối kháng thiên kiếp, bị đánh đằng sau may mắn trốn được tính mệnh, chiến lực cũng thối lui đến luyện hư hậu kỳ. Nếu không phải hắn mấy trăm năm trước tiến cấp tới luyện hư đại viên mãn, thật đúng là khó mà áp này điên người thọt một đầu. Muốn đi? Không có cửa đâu. Lão phu trước tiên làm lấy người cái này người thọt mặt, thủ tiêu ngươi vạn tương sơn đệ tử. đầu có chút hướng lấy thước sơn khoáng mạch phương hướng nhất chuyển, hồn kỳ lão ma hé miệng tựu phun ra một sợi u quang. U quang giữa trời biến thành một mảnh sền sệt, tanh hôi không gì sánh được Trường Hà, cùng phía trước đụng bay tới huyết ma nón lá hòa thành cùng một chỗ. Sền sệt dịch thể cùng nón lá tương dung nháy mắt, có thai tại nón lá phía dưới dài đi ra. Hô hấp ở giữa, một đầu toàn thân chảy xuôi tanh hôi hắc thủy thân ảnh trống lên nón lá, lộ ra vừa mở hiện đầy huyết sắc mụn nhọt gương mặt. Trường trận pháp tiểu lỗ mũi trâu, nhìn ngươi còn có thể lại chống đỡ mấy lần. Huyết bồng phía dưới hư ảnh mở miệng, thanh âm cùng hồn kỳ lão ma giống nhau. Vạn tương sơn tiểu lỗ mũi trâu, hôm nay đều lưu tại này hư vô tinh hải a. Các ngươi che chở Lâm sư đệ trở về tông môn, nơi này giao cho ta. Tần Hành kham lăng không mà tới, tay cầm huyền hoàng vân tay linh côn, trong chớp mắt tựu cuốn lên một mảnh chập trùng mông lung huyền hoàng ánh sáng. Huyền hoàng quang bên trong, diễn sinh ra được nặng nề mờ mịt sơn ảnh, bọc lấy nhiều vô cùng trọng lực gợn sóng xông về huyết bồng. Chúng ta cũng đi phụ một tay. Đón lấy, lại có hai vị đệ tử vọt ra. Đang lúc Tần Hành kham ba người hướng này huyết ma trùng sát nháy mắt, đầy trời phun trào lôi quang thoáng cái trước một bước ngăn tại tiền phương của bọn hắn. Chư vị sư huynh đệ, con lão ma này vẫn là ta tới thu thập. Lôi quang ở giữa, Lâm Hóa Nguyên thân ảnh bị lôi đình hồ quang điện phó thác đến phía trước. Lâm sư đệ ngươi trở về, này đầu huyết ma khí thức đạt đến luyện hư hậu kỳ, ngươi bị linh cấm trận pháp trùng kích đến cực hạn, không phải này ma đối thủ, theo chư vị sư đệ trở về tông môn, điều dưỡng tốt thương thế mới có thể trưởng khống trận pháp cường đại hơn, chu ma hộ vệ tông môn. Tần Hành kham quát thanh âm. Hắn căn bản không có muốn như vậy nhiều, chỉ biết hiện tại Lâm sư đệ trận pháp tạo nghệ phóng đại, không nên ngưng lại ở chỗ này. Nói xong, thân ảnh càng là trực tiếp xông mở lôi quang, hướng phía trước phóng đi. Sư đệ đã là thân thể tàn phế, vốn cho rằng chết như vậy, không nghĩ tới thời khắc sinh tử đốn ngộ một hồi, sớm đã không biết còn có thể chống đến bao nhiêu. Lâm Hóa Nguyên cười nhạt một tiếng, trở tay một cuốn điều động lôi quang đem Tần Hành kham mấy người ngăn tại phía sau hậu phương. Chư vị sư huynh đệ mau mau trở về tông môn, hôm nay liền để sư đệ dùng cái này thân thể tàn phế, lại vì tông môn chinh chiến một lần. Nhìn tới bản ma cấp ngươi một kích kia để ngươi đầu khai khiếu, vậy mà không bàn mà hợp trận pháp giết ta dưới chướng hơn 10 tu, nếu là bản ma phạm sai lầm, vậy liền đem ngươi san bằng tốt. Huyết ma ánh mắt phát lạnh, trong chốc lát, tiếng xé gió từ trên cao hạ xuống, hướng lấy thước sơn khoáng mạch phương hướng rơi xuống. Đếm không hết u quang huyết vũ kích xạ rơi xuống, lốp bốp đánh rất hỏa diễm ở giữa, xem như hồn kỳ lão ma phân thân, nó cùng hồn kỳ chính là một khối. Tự nhiên nhìn ra được Lâm Hóa Nguyên có thể bất ngờ bạo khởi, dựa vào liền là khoáng mạch chỗ sâu những trận pháp này linh cấm, hủy đi khoáng mạch phá vỡ trận pháp, này khống chế lôi đình tiểu lỗ mũi trâu, liền biết biến thành một cái mặc người chém giết cừu non. Lão ma đầu quả nhiên độc ác, vừa ra tay tựu muốn đoạn rất lại đường lui. Lâm Hóa Nguyên sầm mặt lại, hai tay bấm ra pháp quyết, đầy trời lôi quang bạo khởi, bắt đầu cùng rơi xuống huyết vũ đụng nhau lên tới, phốc phốc thanh âm vang vọng trong hư không. Không ngừng bốc lên bừng bừng khói đen. Giả bộ đều giả ra đi, tự nhiên không có khả năng bị đâm thủng. Không phải vậy kế tiếp còn làm sao trộn lẫn. Hôm nay nhất định phải giả ra phong thái, giả ra khí thế. Còn không mau đi. Nghiêng đầu ở giữa, Lâm Hóa Nguyên hướng phía sau chưa xê dịch bước chân thân ảnh nổi giận gầm lên một tiếng. Mượn nhờ ngoại lực tiểu lỗ mũi trâu, vẫn là trước ngoảnh đầu tốt chính người a. Giờ khắc này, phô thiên cái địa hạ xuống tới huyết vũ bên trong sinh ra một cái bàn tay màu đỏ ngòm, càng là diễn sinh ra được lít nha lít nhít huyết ảnh, mặc cho đầy trời lôi đình đánh rớt, như trước lung la lung lay bao phủ tại Lâm Hóa Nguyên phía trên. Những này hư huyễn trên bàn tay, mọc ra từng căn như là hắc châm một dạng lông tóc, huyết tóc đen sáng, lóe ra yêu dị huyết mang. Chết! Nháy mắt, bàn tay màu đỏ ngòm còn chưa rơi xuống tới, Lâm Hóa Nguyên thân ảnh tựu trước rên khẽ một tiếng. Bốn phía lôi đình kịch liệt lắc lư, bắt đầu sụp đổ. Tốt tại loại này sụp đổ chỉ kéo dài một cái hô hấp, nhảy vào thần niệm hải bên trong ma hồn công kích tựu bị đánh nát. Còn tốt, ta đã sớm phòng bị một chiêu này, có một sợi tiên thiên tử quang bảo hộ, phối hợp ta chủ hồn phụ trợ, muốn chấn áp phân thân thần hồn còn kém chút. Hoàn hồn đằng sau Lâm Hóa Nguyên hai tay trở tại trên lôi hải kéo một phát, bốn phương tám hướng hồ quang điện hội tụ ở phía trước. Tạo thành một đầu lôi long xông về phía trên bàn tay màu đỏ ngòm. Nho nhỏ luyện hư sơ kỳ tu sĩ, thần niệm hải cất giấu bảo bối gì. Mắt thấy chính mình thần niệm công kích không có đạt hiệu quả, huyết ma trên mặt sát khí cuồn cuộn. Đi! Liền thấy cùng lôi long đụng nhau bàn tay màu đỏ ngòm bên trên, lít nha lít nhít hắc châm hình dáng lông tóc như thiên nữ tán hoa một loại, đánh xuyên lôi đình trùng kích hạ xuống Lâm Hóa Nguyên đỉnh đầu. Cho dù là có linh cấm trận pháp nơi tay, có thể Lâm Hóa Nguyên cỗ thân thể này trước mắt quá mức yếu đuối, giờ phút này cũng là đang khổ cực trèo trống mà thôi. Nhưng không thể không nói, Vạn Tương Sơn ở chỗ này bố trí tòa này hộ khoáng trận pháp, đem linh cấm, phù văn, trận pháp dung hợp cực vì xảo diệu, là đến sau đệ tử không được, hảo hảo trận pháp linh cấm lại không cách nào trưởng khống, đến mức tại tuế nguyệt ăn mòn bên dưới, từng chút một điêu linh. Hộ, từng mảnh hồ quang điện xen lẫn phác họa, tại Lâm Hóa Nguyên đỉnh đầu tạo thành một mặt điện quang hộ thuẫn. Ầm ầm. Cứng rắn như kim bộ lông màu đen giáng xuống, đem điện quang hộ thuẫn ẩm hồ quang điện văng khắp nơi, có một bộ phận càng giữ nguyên xuyên qua hộ thuẫn, đem Lâm Hóa Nguyên từ trên cao ép tới không ngừng rơi xuống. Hỏa lôi tụ, một đạo lôi đình phích lịch nổ vang. Hỏa diễm sáng rực khoáng mạch chỗ sâu, lại có mấy đầu linh cấm xiềng xích dẫn động mà ra, cuốn lấy một mảnh xích hỏa lượn lờ lôi quang tạo thành xiềng xích xuyên không hội tụ đến một vị trí, biến thành một quả lôi điện hỏa cầu. Lôi điện hỏa cầu thành hình đằng sau, tự gào thét hướng lấy huyết ma đập tới. Một màn này, để cùng hồn kỳ lão ma giao thủ Nguyên Trần nhìn mừng rỡ không thôi. Đối với Lâm Hóa Nguyên hắn là nhận biết, kỳ thật chẳng những là Lâm Hóa Nguyên, đại đa số tông môn đệ tử hắn đều biết. Lâm Hóa Nguyên kẹt tại luyện hư sơ kỳ hơn một vạn năm, đã dần dần già đi, không nghĩ tới thoáng cái khai khiếu, vậy mà có thể trưởng khống tông môn truyền thừa xuống trận pháp, quả thực có chút khó tin. Dựa vào trận pháp lấy luyện hư sơ kỳ ngạnh kháng luyện hư hậu kỳ lão ma, có chút kinh người, dù sao trước kia Lâm Hóa Nguyên thiên phú tại cùng giai cảnh nội cũng không tính quá cao. Bất quá, đây cũng là chuyện tốt. Trận pháp nhất đạo khai khiếu, có phải hay không đại biểu cho tu luyện cũng khai khiếu? Nếu có thể tiến giai luyện hư đại viên mãn, luyện hư hậu kỳ, lại trưởng khống trận pháp, kia chẳng phải đại biểu cho lại nhiều thêm một vị đỉnh cấp luyện hư vòng tròn lớn chiến lực, vẫn có thể đoàn chiến cái chủng loại kia. Giờ phút này, Tần Hành Kham mấy người cũng không hề rời đi, mà là trực tiếp thêm vào đoàn chiến, không thể không nói này nhóm liều chết. Hồn kỳ lão ma có chút buồn bực, hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn tai to bài post còn có để người khai khiếu tác dụng sao? Nếu như thật làm cho Vạn Tương Sơn nhiều một vị trận pháp đại tông sư, này nhưng là không tốt lắm, đứng đầu mẹ nó im lặng là, trận pháp này đại tông sư vẫn là hắn một bàn tay phiến ra đây. Nếu là tin tức này truyền đi, hắn đường đường hồn kỳ lão ma còn trộn lẫn không trộn lẫn. Nào có trùng hợp như vậy sự tình, này đều có thể đốn ngộ, cái kia thanh đốn ngộ tại gì đó, nhất định là bản mệnh tinh huyết cùng nơi đây linh cấm hòa làm một thể, móa nó, quản ngươi đốn ngộ không đốn ngộ. Hôm nay đều phải chết, quyết không thể lưu lại cái này chỗ bẩn. Huyết ma, giết hắn. Thiên hỏa luyện tiên lôi. Giờ phút này, Lâm Hóa Nguyên nhẹ nhàng hô nhỏ một tiếng, 10 ngón điểm tại 4 phía khiêu động hồ quang điện phía trên. Hắn cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, vì giả bộ này một bả trí thuần đệ tử, thật là không dễ dàng. Chương 477, Vạn Tướng Trí Thuần Đệ Tử, Thực Tình Đổi Thực Tình 3. Thước sơn trong mỏ quặng. Từng mai linh cấm lóe lên hồ quang điện quét sạch mà ra tạo thành từng đầu hỏa diễm lôi long, tại trong mỏ quặng đi xuyên vũ động. Từng sợi cùng hỏa diễm dung hợp lôi đình dâng lên, hướng lấy Lâm Hóa Nguyên tụ đến. Xích hỏa lôi điện xuyên toa mà ra, dung hợp thành một quả phương viên vài dặm lớn nhỏ to lớn lôi cầu. Này lôi cầu cũng là nơi đây vùi thiết lập trận pháp linh cấm cuối cùng sát chiêu. Cường thịnh thời điểm xuất kỳ bất ý thủ tiêu luyện hư đại viên mãn là không có vấn đề, giờ đây uy lực giảm xuống quá nhiều. Bất quá cũng không phải không có chỗ tốt, nhiều uy lực không dưới hàng lời nói, lấy trước mắt Lâm Hóa Nguyên trạng thái thật đúng là không dễ dàng trưởng khống, hiện tại hắn đều đã đến nhanh muốn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hỏa quang lôi cầu phóng xuất ra cuồng bạo lực lượng hủy diệt, thoáng cái liền đem đầy trời huyết vũ cấp thiêu đốt thành hư vô. Mặt mang dữ tợn huyết ma lệ mắt vẩy một cái, thân thể run lên bần bật. Đáng chết, các ngươi đám điên này. Này rõ ràng là muốn cùng hắn đồng quy vô tận. Vừa nghĩ đến đây, huyết ma nón lá phía trong phun ra vô tận ma khí, để bốn phía hư không biến đến sền sệt lên tới, những này sền sệt khí lưu đại đại trở ngại lôi đình hủy diệt khí tức. Lôi đình hướng tới là u ám ma khí khắc tinh, có thể ma tu cũng không phải bạch bạch tu luyện, đều có hoặc nhiều hoặc ít ứng đối pháp. Sền sệt ma khí tạo thành một phương trầm muộn lập thể ma hồ, hỏa diễm lôi cầu đụng vào ma hồ phía sau thoáng chốc nhận lấy trở ngại. Bảo, không do dự, Lâm Hóa Nguyên đưa tay điểm hướng về phía hỏa diễm lôi cầu. Khí tức hủy diệt ầm vang nổ tung, từng đầu hỏa diễm lôi long theo lôi cầu bên trong thoát ra, xé mở sền sệt ma hồ, kinh khủng sóng xung kích quét sạch mà ra, sóng xung kích bên trong phá toái hỏa diễm lôi quang hừng hực, như là cuồn cuộn sóng lớn xông vào huyết ma thân bên trên. Một nháy mắt, huyết ma kêu thảm. Nón lá bên trên bạo khởi một đoàn huyết vụ, như người một dạng thân thể vặn bẻ khúc thành một đoàn, làm không ngừng ra bên ngoài bốc lên từng đạo hồ quang điện. Đếm không hết hồ quang điện quét sạch, tại thể nội vặn vẹo thân thể bên trong nổ tung. Sơn Hà Trảm. Một bên khác, tại huyết ma phân thân nhận trùng kích phía sau, hồn kỳ lão ma bản tôn trưởng khống ma kỳ giữa trời trì trệ, mà nguyên trần trưởng lão thoáng chốc tự bắt được này một lỗ thủng. Một thanh huyền hoàng sắc kiếm khí lăng không mà tới, đếm không hết kiếm chiêu diễn sinh mà ra, sơn nhạc, hồ nước, sơn hà vạn dặm tận tại nhất kiếm bên trong, tự hướng lấy hồn kỳ lão ma chém xuống. Giờ khắc này, dù là có đếm không hết ma ảnh hộ thể, tại nặng như sơn hà kiếm khí phía dưới, cũng bị yên diệt thành hư vô. Ma kỳ phát sinh rên rỉ cuốn lên, kiếm khí tùy theo đáp xuống hồn kỳ lão ma thân bên trên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, như núi cao kiếm khí phía dưới, hồn kỳ lão ma đầu trực tiếp bị nện vào thể nội, đứng thẳng thân thể vang lên kèn kẹt, không ngừng áp sập, nổ tung trùng điệp huyết vụ. Có thể những này huyết vụ cũng không có tản ra, mà là nổi lên từng mai vặn vẹo như huyết trùng một dạng phù văn, sắp sụp liệt huyết thủy đều khóa tại thân thể xung quanh. Chảm! Thấy thế, nguyên trần trưởng lão căn bản không có dừng tay, lại một lần khống chế huyền hoàng sơn hà kiếm chảm. Huyết ma nón lá từ phương xa kích xạ mà tới, bao phủ tại khóa thành huyết cầu hình dáng hồn kỳ lão ma thân bên trên, tiếp lấy lăn lộn hướng về phương xa biến đi, còn có thể nhìn thấy phù văn phía dưới, một đạo dữ tợn đáng sợ khuôn mặt tại điên cuồng thiểm thước. Lão người thọt, tiểu lỗ mũi trâu, hôm nay cửu lão ma ngã hội thời thời khắc khắc nhắc đi nhắc lại, thẳng đến đem các ngươi luyện thành ta cờ hồn. Nếu không có tiểu lỗ mũi trâu lấy trận pháp đánh tan huyết ma phân thân, hắn làm sao đến mức bị lão người thọt nắm lấy cơ hội đánh tan. Huyết sắc phù văn bao phủ xuống, bị sơn hà kiếm khí kém chút đập thành bánh thịt hồn kỳ lão ma, một lần nữa đem đầu theo trong thân thể kéo ra ngoài, phẫn nộ gầm thét lên. Hồn kỳ lão ma chạy. Một màn này, để vạn tương sơn dư lại các đệ tử lộ ra kích động. Nguyên trần trưởng lão, nguyên trần sư thúc. Đột nhiên, chư vị đệ tử thần sắc kích động sửng sốt, cuống quýt kinh hô lên. Hư không bên trên, Nguyên Trần nhìn thoáng qua tại chàng đệ tử, sắc mặt cười nhạt một tiếng. Kiếm tới. Treo lơ lửng giữa trời sơn hà huyền hoàng kiếm phát sinh một tiếng rên rỉ, giữa trời hóa thành một đạo đường cong quán xuyên Nguyên Trần thân thể, hừng hực huyết giấy lên lửa cháy hừng hực, đem huyền hoàng sơn hà kiếm nhóm lửa. Sau một khắc, thiêu đốt lên huyết hỏa sơn hà kiếm phóng lên tận trời. Huy hoàng sơn hà chiếu rọi trời cao, như một tòa kình thiên to lớn đường núi xẹt qua. Xông về bỏ chạy hồn kỳ lão ma. Lão người thọt, người điên rồi. Sắc mặt dữ tợn gọi khí không ngừng huyết hồn lão ma, nhìn thấy này chàng cảnh tức khắc quá sợ hãi, liền vừa mới phóng ngoan thoại đều quên. Bản thượng hải chạy, người còn muốn như thế nào nữa? Kéo lấy trọng thương mà tới có thể đem hắn đánh lui là được, hắn hiện tại cũng chạy trốn rồi còn muốn lấy mạng đổi mạng. Thiêu đốt tinh huyết thì thôi, có thể này lão người thọt là đem chính mình cuối cùng nội tình đều cấp điểm. Thân cùng kiếm hợp, đây là muốn khôi phục đỉnh phong thực lực, lấy mạng đổi mạng. Hồn kỳ lão ma luống cuống, khuôn mặt vặn vẹo. Lão người thọt năm đó thế nhưng là luyện hư đại viên mãn. Vạn tương sơn tên điên, bản ma tất báo thù này. Hư vô tinh hải bên trong, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang dội tới, đoàn thành hình cầu huyết hồn lão ma tại huyết hỏa kiếm quang bên dưới nổ tung, ma khí ngập trời cuốn tới tứ phương, hừng hực ma huyết chiếu xuống hư không trên dưới. Một đạo nón lá không ngừng lóe ra, biến mất tại hư vô cuối cùng. Lão, liền một đầu tiểu bối ma tu đều chảm bất tử. Hư không bên trên, Nguyên Trần lung lay sắp đổ, mang trên mặt tịch xuống. Hắn giờ phút này thân bên trên hiện đầy lỗ kiếm, vốn là thân thể bị trọng thương, tại thoáng cái thiêu đốt huyết hồn phía sau, càng như cuồng phong bên trong ánh nến lung lay sắp đổ. Nguyên Trần sư thúc, Nguyên Trần trưởng lão. Các đệ tử cuống quýt nhào lên, nhìn xem đem được tụ mộc nguyên trần lại không dám đụng vào một chút, chỉ sợ đụng thử tụ hồn phi phách tán. Nhìn xem trước mặt các đệ tử dáng vẻ, nguyên trần trên mặt tịch xuống tán đi, ngược lại lộ ra lạnh nhạt tiếu dung. Lão phu đã gần đất xa trời, chết sớm mấy ngày cùng chết muộn mấy ngày không hề khác gì nhau. Nếu là để này đầu ma đầu chạy thoát, không bao lâu tự lại sẽ xuất tới gây sóng gió, ngược lại để ma tộc đắc thế cản rỡ. Đáng tiếc, này ma tự thừa lại tàn hồn đi, muốn khôi phục như lúc ban đầu chỉ ít năm 3.000 năm. Nói xong, Nguyên Trần cách không nhìn về phía Thước Sơn khoáng mạch phía trên Lâm Hóa Nguyên. Lần này các đệ tử cũng kịp phản ứng. Còn có một cái đâu? Lâm sư đệ, Lâm sư huynh. Chỉ gặp Nguyên Trần trưởng lão cong ngón búng ra, một mai lóe ra năm màu linh quang viên đan dược lặn vào Lâm Hóa Nguyên miệng bên trong. Viên đan dược vào miệng tan đi, một cỗ ôn nhuận năng lượng nhanh chóng quét sạch toàn thân, để đã đến phá thành mảnh nhỏ trình độ nhục thân, tựa như ngâm tại một phương ôn nhuận linh tuyền bên trong. Nhìn xem viên đan dược tẩm bổ bên dưới, sắc mặt có chút khôi phục Lâm Hóa Nguyên, Nguyên Trần mới vừa điểm gật đầu. Giữa sinh tử thế nhưng là có đốn ngộ. Như nhau lung lay sắp đổ bộ dáng Lâm Hóa Nguyên nhìn xem càng tàn Nguyên Trần, ngược lại có chút cảm giác khó chịu, điểm gật đầu. Tốt tốt tốt, Nguyên Trần cao giọng cười ha hả. Trường trận pháp, lui hồn kỳ lão ma luyện hư hậu kỳ phân thân, ta vạn tướng đệ tử cuối cùng không lại không hạ xuống. Đi thôi. Đón lấy, Nguyên Trần triệu hoán hồi phía trước kiếm khí, hướng lấy Lâm Hóa Nguyên đẩy đi. Kiếm này tên là Sơn Hà, ngày sau có thể là trận pháp nền móng. Nguyên Trần sư thúc. Một đoàn huyền hoàng quang trên người Nguyên Trần sáng lên, tiếp lấy thân thể như là liệt nhật đốt phơi bên dưới quả, nhanh chóng khô quắt xuống tới, thân thể tựa như là cát tháp, bỗng dưng sụp đổ. Vỡ nát nhục thân như bão cát tán đi, một sợi tàn hồn hư phù như bóng dáng. Hồi tông A, này khoáng mạch không cần lưu luyến, người sống mới có đoạt lại cơ hội. Vạn Tương Sơn dựa vào các ngươi. Một làn gió nhẹ phất qua, Nguyên Trần tàn hồn nứt toác thành điểm sáng, cấp tốc ảm đạm xuống, tựa như là hạ xuống hỏa tinh, cứ như vậy diệt chưa vẫn lạc phía sau hồn yên dâng lên. Nguyên Trần sư thúc, có đệ tử vừa đi vừa về tìm kiếm, muốn bắt trở lại một sợi tàn hồn. Tần Hành Kham, vị ứng với tuyên đám người mặt lộ thê lương, không thể che hết đau thương. 700 năm trước, nội sơn trưởng lão đằng sư giữa chiến tử. Bây giờ, Nguyên Trần sư thúc như xưa, Lâm sư đệ. Này một bên, tán đi trận pháp linh cấm Lâm Hóa Nguyên, lung lay sắp đổ từ trên cao rơi xuống. Cũng không phải làm giả, mà là cỗ thân thể này thực không chịu được nữa, dù là phục dụng một mai ngũ hành trời khu vực đan, có thể chung quy nội tình quá mỏng. Mặt khác, loại này tràng cảnh để thẩm luyện có chút không biết phải làm sao. Ngũ hành trời khu vực đan chính là thánh dược chữa thương, lấy Nguyên Trần trưởng lão đến đây thời điểm thương thế phục dụng lời nói, thì là vô pháp khôi phục như lúc ban đầu, như trước có thể khôi phục hơn phân nửa. Cuối cùng lại rơi vào Lâm Hóa Nguyên miệng bên trong. Viên linh đan này có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tác dụng, ổn định nứt toác thương thế, để tiếp xuống khôi phục càng thêm thuận lợi. Che chở Lâm sư đệ hồi tông. Tần Hành Kham kiểm tra một chút Lâm Hóa Nguyên thương thế, đệ tử khác thu nạp một cái chiến lợi phẩm. Theo sau, tế ra một chiếc thổ hoàng sắc linh chu, đám người nhanh chóng xông vào hư vô tinh hải chỗ sâu. Chương 477, Vạn Tướng Chí Thuần đệ tử, thực tình đổi thực tình 4. Thoáng cái an tĩnh lại Thước Sơn khoáng mạch, thỉnh thoảng còn có hồ quang điện lôi quang nổ tung, không gian hai lớp bên trong, thẩm luyện trên mặt hiện ra một vệt ủ rũ. Vạn tướng, thật đúng là không giống nhau. Theo sau, lóe lên ánh bạc xông ra khoáng mạch chi địa, xa xa đi theo một đoàn người đằng sau. Này trên đường đi vận khí cũng không tệ lắm, cũng không tiếp tục đụng phải ma tu, một đường chạy trở về Vạn Tương Sơn. Cùng quân thiên các độc chiếm một tòa động thiên không giống nhau, Vạn Tương Sơn ngay tại vạn tướng chi địa cao nhất trong một vùng núi, này treo lơ lửng giữa trời như đại lục một loại sơn dã chính là toàn bộ Vạn Tương Sơn chỗ ở. Tại trở lại Vạn Tương Sơn phía sau, tự có mấy đạo thân ảnh tiến lên đón, một đoàn người tiến vào một tòa động phủ bên trong. Mau nhìn xem Lâm sư đệ như thế nào, hắn phục dụng Nguyên Trần trưởng lão lưu lại ngũ hành trời khu vực đan. Vài vị tìm hiểu sinh cơ quy tắc tu sĩ tiến tới Lâm Hóa Nguyên trước mắt, từng sợi huyền diệu lục sắc quy tắc ba động diễn sinh hạ xuống. Các ngươi tại nơi này liệu thương cùng trông nom Lâm sư đệ, ta đi gặp trưởng lão. Thu xếp tốt đằng sau, Tần Hành Kham tiếp nhận một vị đệ tử đưa tới liệu thương linh đan nuốt vào, tựu vội vàng hướng ra ngoài mà đi. Nguyên Trần trưởng lão vẫn lạc, tuy nói rời đi khoáng mạch thời điểm đã cùng tông môn có liên lạc, nhưng vẫn là muốn bái kiến trưởng lão, đem sự tình cẩn thận nói rõ ràng. Một bên khác, Thẩm Luyện cũng tới đến Vạn Tướng Tiên Thành, hắn chuẩn bị tại nơi này dừng lại một đoạn thời gian, đợi đến Lâm Hóa Nguyên triệt để tại Vạn Tương Sơn dừng chân đi theo rời đi. Này một hồi đấu pháp liên trảm 10 vị lão ma, còn thuận thế đánh tan hồn kỳ lão ma luyện hư hậu kỳ phân thân, cho mình làm thành sắp sụp đổ trạng thái. Hết thảy làm ra, đầy đủ nền vững chắc hắn Vạn Tương Sơn chí thuần đệ tử thân phận. Sự thật cũng là như thế, vừa về tới Vạn Tương Sơn phía sau, tự có lĩnh hội sinh cơ quy tắc tu sĩ xuất hiện, phụ trợ Lâm Hóa Nguyên chữa trị thương thế, càng có chấp sự theo đan điện điều tới cái khác liệu thương đan viên. Đồng môn sư huynh đệ phụ trợ liệu thương, trông nom, nhân tình vị 10 phần. Tại Vạn Tướng Tiên Thành thuê lại một cái động phủ phía sau, Thẩm Luyện bắt đầu tu luyện, ba loại công pháp cùng nhau vận chuyển, năng lượng tại thể nội trong đan điền giao hội, hơn nữa từng chút một tư dưỡng toàn thân. Một năm, hai năm, năm năm. Thẩm Luyện tỉnh lại tới, phía trước bởi vì luyện hóa ngũ hành thiên hoa đan trước một bước tăng lên pháp tu ưu thế, bị thể tu cùng đạo tu một lần nữa kéo phẳng, ba cái lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu bên trên. Mặt khác, Lâm Hóa Nguyên tại Vạn Tương Sơn phát triển, so trong dự đoán phải tốt hơn nhiều. Lâm Hóa Nguyên phân thân lúc đầu pháp lực tích lũy, vốn là như nhau đạt đến luyện hư sơ kỳ đỉnh phong, chỗ kém liền là quy tắc dung hợp mà thôi. Hiện tại vô luận là lĩnh hội quy tắc, vẫn là dung hợp pháp lực đều sẽ không lại là trở ngại. Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng cần lặng lẽ tiến điểm liệu thương cùng tu luyện linh đan, không nghĩ tới căn bản không có cần. Vạn Tương Sơn cung cấp Lâm Hóa Nguyên linh đan đầy đủ, tuy nói phẩm chất so với mình luyện chế kém một số, nhưng lại đủ để thỏa mãn tiếp xuống tu hành. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện tâm thần chìm vào phù trận cuộn bên trong, một sợi tử quang tại trận bàn bên trên du tẩu đụng vào đến Lâm Hóa Nguyên hư ảnh thân bên trên. Lâm Hóa Nguyên những năm gần đây một mực tại dưỡng thương, đối với tại Thước Sơn khoáng mạch đấu pháp, tại tông môn còn không có một cái chính xác công huân đánh giá. Dựa theo phía trước ước định, thương thế khôi phục phía sau có thể đi tới thứ vụ điện kết toán, hắn chuẩn bị tự mình đi nhìn một chút. Vạn Tương Sơn, Tuyển Thạch Sơn động phủ. Cùng một thời gian, Lâm Hóa Nguyên hai con mắt đóng mở, khí tức trên thân tùy theo tản ra, theo ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên khởi thân mở ra một cái thể cốt. Ngắn ngủi thời gian 5, 6 năm theo nhục thân trọng thương sắp sụp đổ, đến bây giờ khôi phục chín thành, trong thời gian này trừ phục dụng 5-6 bên trong liệu thương linh đan, còn phải nhờ vào vài vị lĩnh hội sinh chi quy tắc đồng môn phụ trợ liệu thương. Ngoại trừ thỉnh thoảng đâm nhói diễn sinh, đã có thể vận chuyển công pháp tiến hành, đến nỗi thấp độ chấn động đấu pháp đều không có vấn đề. Liệu thương thời gian, hắn còn theo tông môn mượn đọc trận pháp đem đóng truyền thừa, hơn nữa cùng tông môn trận pháp sư tiến hành giao lưu. Thoáng cái theo phổ thông trận pháp mức độ đạt đến trận pháp đại sư cấp bậc, dẫn tới tông môn không ít trận pháp sư liên tục kinh hô. Đặc biệt là tại Thước Sơn khoáng mạch trưởng khống trận pháp linh cấm chu sát 10 vị ma đầu, hơn nữa trọng thương hồn kỳ lão ma phân thân sự tình, càng là tại trong nội môn truyền ra ngoài. Theo một cái hơn 2 vạn tuổi già nua nội môn đệ tử, thoáng cái biến thành có chút danh tiếng trận pháp sư, cũng không phải ít đồng môn đến đây hội kiến, muốn nhìn cái tươi mới. Từng cái một kinh động như gặp thiên nhân. Một mực lo lắng sẽ có hay không có trưởng lão đến đây kiểm tra hắn đầu sự tình, cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là còn chiếm được trưởng lão an ủi. Đồng môn sư huynh đệ cũng đều không có cảm thấy này có cái gì, thời khắc sinh tử đốn ngộ tuy nói hiếm thấy, có thể cũng không phải là không có. Vì tông môn lực chiến, bỏ sinh phía dưới đốn ngộ, đều cảm thấy đây là Lâm sư huynh phải được. Bên cạnh người trên giá gỗ, Huyền Hoàng Sơn Hà kiếm thiểm nhấp nháy lấy quang mang, thân kiếm linh tính du tẩu tại ngoài mặt, diễn hóa ra hư huyễn Sơn Hà quang ảnh. Kiếm này sớm đã không còn khí linh, lưu lại tới linh tính đã đến có thể một lần nữa dựng dục ra khí linh trạng thái, chỉ bất quá Nguyên Trần trưởng lão cũng không có đem hắn dựng dục ra đến. Bởi vậy có thể thấy được, Nguyên Trần trưởng lão đã sớm dự định đem kiếm này truyền thừa cấp một vị nào đó đệ tử, để đệ tử tự mình thai nghén thế hệ mới khí linh. Chỉ bất quá cơ duyên xảo hợp tại Thước Sơn khoáng mạch đụng phải hắn, vì vậy đem kiếm này cho hắn. Vươn tay nhẹ nhàng án trên kiếm khí, một tiếng ong ong vang dội lên. Đa tạ đạo hữu tặng kiếm chi tình, nhất định sẽ lấy hồn kỳ đầu tế lễ. Có này thanh kiếm ra thân, tại Vạn Tương Sơn địa vị đem càng một bước kiên cố. Ai dám nói hắn không phải Vạn Tương Sơn Chí Thuần đệ tử Lâm Hóa Nguyên? Chờ điều dưỡng tốt, cuối cùng tai họa ngầm, sẽ phải tay đột phá luyện hư trung kỳ, thời gian chỉ hoãn không được. Đem Huyền Hoàng Sơn Hà kiếm buông xuống, Lâm Hóa Nguyên đi ra động phủ, đứng tại trên núi nhỏ trông về phía xa, nơi xa có qua lại trong môn đệ tử, xa xa tựu chắp tay hành lễ. Lâm sư huynh, Lâm sư huynh thương thế khôi phục, thật đáng mừng. Giờ đây, trừ nội môn ít có một túm đệ tử bên ngoài, đại đa số đệ tử cũng bắt đầu xưng hô hắn là sư huynh. Tốt mỹ hảo tu hành bầu không khí. Khóe miệng mỉm cười, Lâm Hóa Nguyên từng cái gật đầu đáp lễ, hóa thành lưu quang hướng lấy thứ vụ điện phương hướng mà đi. Quả nhiên là thế sự vô thường, phía trước phí hết tâm tư muốn đi vào Quân Thiên Các, không nghĩ tới trước một bước đi tới Vạn Tương Sơn. Cùng Quân Thiên Các có Quân Thiên chìa khóa lăng không tỏa trấn không giống nhau, Vạn Tương Sơn hợp đạo linh bảo là Vạn Tướng lão tổ bản mệnh linh bảo, này linh bảo là một kiện Vạn Tướng chùy, là sát phạt lợi khí, không làm được tinh tế sống. Đây cũng là một đời hợp đạo thánh địa cùng đời đời hợp đạo thánh địa khác biệt. Mặt khác, vốn là mượn nhờ Lâm Hóa Nguyên bản mệnh tiến vào Vạn Tương Sơn, tự nhiên cũng không cần tại bị Vạn Tương Sơn trưởng lão phân biệt, hắn vốn là Vạn Tương Sơn nội môn đệ tử, liều mình trảm ma này sự tình đã mọi người đều biết. Thứ vụ điện bên trong, chỉ có một vị trưởng lão ngồi tại, này mặt người sắc bên trên không có nụ cười, điện phía trong khí tức cũng có vẻ hơi kiềm chế. Này trưởng lão họ Chu, là nội sơn trưởng lão chi nhất. Tại mỗi cái đại tông môn bên trong, theo luyện hư hậu kỳ bắt đầu, tục so luyện hư sơ kỳ, trung kỳ cao nhất cái bối phận, xưng là sư thúc. Chu sư thúc, tiến vào thứ vụ điện phía sau, Lâm Hóa Nguyên hướng lấy Chu trưởng lão khom mình hành lễ. Thương thế khôi phục không tệ. Chu sư thúc trên dưới quan sát một cái Lâm Hóa Nguyên phía sau điểm gật đầu. Lão phu đều chờ ngươi thật lâu rồi. Tùy theo, Chu trưởng lão ánh mắt nhất định, cũng khởi thân đứng lên, sắc mặt hơi có vẻ trang nghiêm. Nội môn đệ tử Lâm Hóa Nguyên, đi qua nội sơn trưởng lão hội quyết nghị, đối thước sơn khoáng mạch chiến ban thưởng như sau. Đệ tử nghe lệnh. Hợp đạo thánh địa phần lớn lấy nội sơn trưởng lão vì hạch tâm, quản lý tông môn vận chuyển, còn như hợp đạo lão tổ là không lại đem quá nhiều thời gian chậm trễ ở trên đây đích thực. Nội môn đệ tử Lâm Hóa Nguyên, tại thước sơn khoáng mạch không sợ sinh tử, liên trảm 10 đầu tiên độ ma tông ma đầu, đánh tan tiên độ ma tông hồn kỳ lão ma luyện hư hậu kỳ phân thân, không ngã ta tông hiển hách uy danh. Bởi vậy, ban cho lục giai trung phẩm huyền hồng phá giai đan một mai, lĩnh hội trọng lực quy tắc linh đan hai cái, trợ lực tiến giai luyện hư trung kỳ. Mặt khác, trảm 10 đầu lão ma có công, ngoài định mức cấp cho Vạn Tướng cống hiến điểm 2000, đánh lui hồn kỳ lão ma phân thân, cấp cho 500 vạn cùng nhau cống hiến điểm. Vạn Tướng cống hiến điểm cùng phía trước tại Quân Thiên Thành thu được cống hiến điểm lớn không giống nhau, hơn nữa giá trị tương đương cao. Theo thủ tiêu một đầu luyện hư lão ma mới 200 cống hiến điểm cũng có thể thấy được tới, cái giá này giá trị quá cao. Cấp cống hiến điểm bên ngoài, còn trực tiếp cấp phá giai, lĩnh hội quy tắc linh đan, còn kém nói rõ, mau mau tiến giai luyện hư trung kỳ. Còn có, không nghĩ tới, Chu trưởng lão truyền đạt vẫn chưa nói xong. Xét thấy nội môn đệ tử Lâm Hóa Nguyên trận đạo thiên phú đốn ngộ, đặc chuẩn hứa Lâm sư điệt ngươi được hưởng tiến vào tàng kinh các bên trên 3 tầng 2 năm tư cách. Không thể cho người khác mượn sử dụng. Chu trưởng lão nói xong những này ban thưởng đằng sau, trên mặt lộ ra ý cười. Lâm sư điệt ngươi cũng là tông môn lão nhân, tông môn như thế nào lão phu tựu không cần nhiều lời, như thời khắc sinh tử đốn ngộ có đại tạo hóa, không cần che che lấp lấp. Vạn Tương Sơn cần ta thế hệ tu sĩ đồng lòng rèn luyện tiến lên,